rời Linh Vũ Đại Lục. Trừ ma huyễn cấm địa mở ra, Linh Vũ Đại Lục không có chuyện gì bất thường cả, nhưng cách làm này rõ ràng là cần rất nhiều tu sĩ bổ sung cho sư môn. Phải biết linh thạch dùng cho truyền tống tu sĩ là thượng phẩm linh thạch. Một lần truyền tống trận tối đa 6 người, hai bên tổng cộng là 6 khối thượng phẩm linh thạch, tương đương với 1 triệu khối hạ phẩm linh thạch một người. Lần này sư môn phải tiêu tốn linh thạch không phải là con số nhỏ. Khoảng cách giữa Huyền Hoàng Đại Lục và Linh Vũ Đại Lục xa, truyền tống trận lại tốn nhiều linh thạch như vậy, tu sĩ Nguyên Anh kỳ có lẽ tự mình lo được, nhưng tu sĩ Kết Đan kỳ thì chưa chắc. Ngươi hãy cho ta biết một chút, Linh Vũ Đại Lục, ngoại trừ ma huyễn cấm địa, còn có những địa phương nào nguy hiểm chăng? Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một chút rồi hỏi. Chương 566, Tam Đại Cấm Địa, dường như đã thành thói quen, khi gặp phải sự việc, Trương Tiêu Hàm thường hay suy tính đến tình huống xấu nhất, cũng như việc Vô Cực Tông đột nhiên thu nhận số lượng lớn tu sĩ. Điều đầu tiên Trương Tiêu Hàm nghĩ đến là Linh Vũ Đại Lục có lẽ đã xảy ra chuyện gì. Bằng không Vô Cực Tông sao lại nóng lòng bổ sung đệ tử như vậy? Sự việc Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đi tới Vô Biên Hải lập tức hiện lên trong đầu nàng. Chẳng lẽ Linh Vũ Đại Lục lại bởi vì ma huyễn cấm địa mở ra, tu sĩ cấp cao phần lớn rời đi, kế đó lại đúng lúc gặp phải thú triều. Nói như vậy quả thực có phần hợp lý, nhưng thú triều đến, há chẳng có chút dấu hiệu nào? Nếu thiếu đi tu sĩ cấp cao chỉ huy tọa trấn, chỉ bằng tu sĩ Nguyên Anh, Kết Đan, liệu có thể chống cự nổi? Linh Vũ Đại Lục sao lại đến nỗi vì một cấm địa mở ra mà không màng đến thú triều? Hay là Vô Cực Tông tiêu phí một lượng lớn linh thạch của tông môn để chống cự thú triều? Điểm này nghe cũng có lý. Trương Tiêu Hàm hỏi về những địa phương nguy hiểm của Linh Vũ Đại Lục, lời hỏi khá mơ hồ, nhưng Lạc Thanh Việt hiểu ý, cười nói, muốn nói về địa phương nguy hiểm, Linh Vũ Đại Lục thật là nhiều không kể xiết. Trước hết là Tam Đại Cấm Địa, trong đó ma huyễn cấm địa chỉ có tu sĩ đạt đến cảnh giới hóa thần mới có thể vào, đối với tu sĩ trung hạ cấp không gây ảnh hưởng lớn. Trương Tiêu Hàm gật đầu, hóa thần cũng không phải dễ tu luyện, Vô Cực Tông mấy ngàn tu sĩ mới có hơn 10 vị tu sĩ đạt đến cảnh giới hóa thần. Toàn bộ Linh Vũ Đại Lục cũng chẳng có nhiều hơn bao nhiêu. Thứ hai là vùng cực bắc, nói đúng ra vùng cực bắc cũng không hẳn là cấm địa, chỉ là nơi đó khí hậu khắc nghiệt, quanh năm băng tuyết bao phủ, hơn nữa còn có gió bạch toàn phong thổi mạnh, ngay cả tu sĩ hóa thần cũng khó có thể xuyên qua. Song truyền thuyết rằng vùng cực bắc có nơi khí hậu ôn hòa, có vô số bảo tàng, mỗi năm đều có tu sĩ kết bạn xâm nhập, nhưng chưa từng nghe ai mang bảo tàng trở về. Lạc Thanh Việt lắc đầu, trên mặt hiện vẻ vừa say mê vừa bất đắc dĩ. Trương Tiêu Hàm cũng lộ vẻ suy tư. Vùng cực bắc, nếu theo kiến thức kiếp trước, quả cầu này chắc cũng tròn. Vùng cực bắc chính là bắc cực, có thể bắc cực của quả cầu này là đại lục băng tuyết bao phủ, nam cực mới là vùng biển, vậy thì gọi vùng cực bắc cũng có lý. Còn vấn đề có bảo tàng gì sau khi xuyên qua, đại khái là nơi cực địa sẽ sản sinh ra những loại tài liệu gì, có lẽ là khoáng thạch hệ băng, hệ thủy, hoặc là huyền băng cực hàn, vân vân. Lạc Thanh Việt tiếp tục nói, cấm địa thứ ba là vết nứt không gian. Cấm địa này nằm trong sa mạc vô tận của Linh Vũ Đại Lục. Vượt qua sa mạc vô tận thì sẽ đến được vết nứt không gian. Cấm địa này không phân tu vi, ngay cả phàm nhân cũng có thể vào. Phàm nhân cũng có thể vào. Trương Tiêu Hàm không khỏi thắc mắc. Đúng vậy, chỉ cần vượt qua được sa mạc vô tận, Lạc Thanh Việt khẳng định, nhưng vết nứt không gian là nơi vừa có cơ hội sống sót, vừa là nơi thôn phệ sinh mệnh, bởi vì nơi đó có vô số vết nứt không gian, nếu không cẩn thận khi tiến vào sẽ bị khe hở cắt ngang, chết tại chỗ, còn nếu xuyên qua thành công cũng chưa chắc an toàn. Không ai biết sẽ tiến vào không gian nào, may mắn thì vào được dược viên, động thiên phúc địa, xui xẻo thì vào hang ổ yêu thú. Cho đến nay, tu sĩ sống sót trở về từ vết nứt không gian chưa tới 100 người. Mỗi người đều đến những nơi khác nhau, nhưng miễn là sống sót, đều mang theo những bảo vật hiếm quý. Quả là ngoài sức tưởng tượng, còn có nơi như vậy sao? Trương Tiêu Hàm cảm thấy câu, thiên hạ chi đại, vô kỳ bất khả tư nghị, thật sự rất thích hợp với thế giới này. Những nơi nguy hiểm này vốn đã tồn tại từ lâu, còn có những nguy hiểm nào không xác định không? Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một lát rồi hỏi. Lạc Thanh Việt nghi ngờ nhìn Trương Tiêu Hàm, nguy hiểm không xác định. Hắn vốn thông minh, lập tức hiểu ý Trương Tiêu Hàm, chủ nhân hỏi là Linh Vũ Đại Lục gần đây sẽ xuất hiện nguy hiểm gì, nên sư môn mới thu nhận nhiều tu sĩ như vậy, thà để cho người khác biết còn hơn để cho tu sĩ Linh Vũ Đại Lục biết. Trương Tiêu Hàm vừa gật đầu vừa lắc đầu, ta chỉ là thoáng nghĩ đến. Lạc Thanh Việt nhíu mày, muốn nói nguy hiểm, trong quá trình tu luyện của tu sĩ, nguy hiểm luôn luôn tồn tại, nhưng mà ảnh hưởng đến cả một tông môn, đó chính là thú triều. Chủ nhân biết thú triều chứ? Trương Tiêu Hàm nói, nghe nói qua, là yêu thú tập kích loài người. Lạc Thanh Việt gật đầu, đúng, yêu thú thường không chủ động tập kích loài người, cho dù có tập kích cũng chỉ là phạm vi nhỏ, rất ít khi tập kích cả một tông môn, thường là tập kích tu sĩ lạc đàn trong phạm vi sinh sống của chúng. Chỉ thỉnh thoảng mới có quy mô lớn tấn công loài người. Linh Vũ Đại Lục chúng ta lần trước bị thú triều tấn công nghe nói là cách đây ngàn năm. Nghe nói lần đó thú triều có vô số yêu thú tham gia. Chiến tranh kéo dài 3 năm. Tu sĩ loài người và yêu thú tử trận vô số, sau cùng loài người chiến thắng, dọn dẹp chiến trường, thu được vô số tài liệu của yêu thú, có còn yêu thú thì tổn thất nặng nề, mấy trăm năm sau khó tìm được yêu thú cấp cao, mới chỉ ngàn năm, yêu thú cũng không thể phục hồi nhanh như vậy, nên thú triều không có khả năng xảy ra. Yêu thú và loài người lại dùng từ chiến tranh, có thể tưởng tượng sự tàn khốc lúc đó. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, vậy ra mình đã suy nghĩ sai, Linh Vũ Đại Lục không có nguy cơ gì. Chủ nhân, có phải sư môn không thể che giấu tin tức về Huyền Hoàng Đại Lục, nên mới công khai tuyển nhận đệ tử, rồi sau đó công bố tin tức về Huyền Hoàng Đại Lục không? Lạc Thanh Việt đột nhiên nói. Trương Tiêu Hàm mắt sáng lên, đúng, sao mình không nghĩ đến? Thấy vẻ mặt bất ngờ của Trương Tiêu Hàm, Lạc Thanh Việt hơi đắc ý, tiếp tục nói, tông môn chúng ta phát hiện Huyền Hoàng Đại Lục đã mười mấy năm qua đã thu thập được rất nhiều tài liệu tu luyện từ đó, cũng mang về vô số linh đan, dù tông môn giữ bí mật, nhưng số lượng tài liệu ra vào nhiều như vậy, người có tâm ắt sẽ phát hiện dấu vết. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, một tông môn không thể tiêu thụ hết số tài liệu thu được từ Huyền Hoàng Đại Lục. Huyền Hoàng Đại Lục tiêu thụ linh đan cũng không phải ít. Vô Cực Tông lại có thể mười mấy năm không bị tông môn khác phát hiện. Quả không dễ dàng, Lạc Thanh Việt suy tư rồi nói tiếp, thu nhận tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục vào tông môn, một là để bổ sung sức mạnh của tông môn, hai là khi buộc phải công bố tin tức về Huyền Hoàng Đại Lục, tông môn cũng có thể có lời giải thích về trận truyền tống. Phải biết trận truyền tống mỗi lần truyền tống cần 6 viên thượng phẩm linh thạch. Vô Cực Tông chúng ta tiêu hao nhiều như vậy, các tông môn khác cũng ngại ngùng mà không dùng trận truyền tống. Trương Tiêu Hàm vỗ tay, chẳng lẽ thông qua trận truyền tống, sư môn các ngươi lại kiếm được một khoản, không ngờ Lạc đạo hữu lại thông minh nhạy bén như vậy. Những chuyện tưởng chừng khó hiểu, qua phân tích của ngươi lại trở nên rõ ràng, từ góc độ nguy hiểm và lợi ích đều khiến người ta hiểu rõ. Lạc Thanh Việt khiêm tốn nói, chủ nhân quá khen, chủ nhân chưa từng sống ở Linh Vũ Đại Lục, chỉ cần từng sống ở đó, chủ nhân nhất định cũng có thể phán đoán được, thậm chí còn chu đáo hơn ta. Nói xong, nụ cười cũng thu lại, chủ nhân, tông môn chúng ta ở Linh Vũ Đại Lục chỉ là một tông môn chung. Tiểu, còn chưa vào hàng ngũ đại tông môn. Nếu phán đoán của chúng ta chính xác, khi đại tông môn can thiệp, tông môn chúng ta không thể bảo vệ tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục. Trương Tiêu Hàm không quá quan tâm đến điều này, dựa vào những điều nàng nghe được từ Phạm Tiểu Phạm và Lạc Thanh Việt. Không khó phân tích cục diện Linh Vũ Đại Lục, các tu sĩ ở đó không mấy quan tâm đến tu sĩ cấp thấp. Tuy nhiên, gia nhập tông môn nào Trương Tiêu Hàm cũng không quan tâm. Đối với khả năng bất hòa giữa các tông môn trong tương lai cũng không để tâm. Nội dung trong ngọc giản này ngươi chưa công bố chứ? Tin tức đến đây là đủ rồi. Lạc Thanh Việt gật đầu, đúng. Nhận được ngọc giản trước tiên phải báo cáo với chủ nhân. Trương Tiêu Hàm cười nói, chuyện của sư môn các ngươi cứ yên tâm mà làm, nhưng nội dung ngọc giản này công bố thì một mình ngươi sợ là không đủ. Nói xong, cười nhìn Lạc Thanh Việt, Bạch Vinh Thiết chắc chắn không thể trở lại Linh Vũ Đại Lục. Về việc hắn biến mất thế nào, ngươi cần phải tính toán kỹ. Lạc Thanh Việt trong lòng giật mình, nhìn Trương Tiêu Hàm do dự nói, chủ nhân có ý gì? Trương Tiêu Hàm càng ngày càng hiền hòa, ngươi nghĩ xem, Bạch Vinh Thiết bây giờ trở về, người trong sư môn sẽ không nghi ngờ sao? Lạc Thanh Việt lập tức cung kính nói, tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Trương Tiêu Hàm nhẹ thở dài, khó khăn lắm mới tìm được một vị nguyên anh hậu kỳ giúp đỡ, nhưng vị này lại không thể đến Linh Vũ Đại Lục. Linh trùng trong linh thú đại hàn là có thể qua trận truyền tống, nếu chứa tu sĩ cũng có thể, thì có thể cho vài người vào trong đó bí mật đưa đi. Đáng tiếc thế giới này không đơn giản như vậy. Bạch Vinh Thiết, vị trợ thủ quý giá này cũng phải bỏ qua, người cứ làm đi, từ nay về sau Bạch Vinh Thiết sẽ không xuất hiện ở Tiên Nông động phủ nữa. Tuân lệnh, chủ nhân. Lạc Thanh Việt cung kính lui xuống. Trương Tiêu Hàm đóng cửa động phủ lại, suy nghĩ lại những điều Lạc Thanh Việt nói, thấy rất có lý, mình quả là lo xa, nhưng dù sao cũng không muốn. Bạch Vinh Thiết đã hoàn thành nhiệm vụ, thân thể này không thể giữ lại. Đêm đó, tin tức Bạch Vinh Thiết rời khỏi Tiên Nông động phủ đến Linh Vũ thành một mình, rồi tiến vào Vô Biên Hải lan truyền, về sau ra sao thì đại khái chỉ là truyền thuyết. Vô Cực Tông quyết định công bố ra ngoài, quả là một cơn sóng dữ, tin tức Vô Cực Tông tuyển nhận nhiều tu sĩ lập tức lan truyền. Ngay cả Cổ Đan Tông ở xa trong rừng yêu thú cũng nhận được tin tức. Điều này nằm ngoài dữ liệu của Trương Tiêu Hàm, xem ra Lạc Thanh Việt không đơn giản như vẻ ngoài, lại có thể âm thầm mua chuộc tu sĩ Huyền Chân phái truyền tin tức đến nơi xa như vậy. Chương 567, Quân Vũ Sinh, đặt mình vào vị trí của người khác, nếu mình là một tu sĩ bình thường, nghe được điều kiện ưu đãi của Vô Cực Tông như vậy, nhất định sẽ không do dự mà gia nhập Vô Cực Tông. Ở Huyền Hoàng Đại Lục, cả đời phải dựa vào bố thí của tu sĩ Linh Vũ Đại Lục. Nếu Linh Vũ Đại Lục đột nhiên từ bỏ Huyền Hoàng Đại Lục, tu vi của tu sĩ đó đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ cũng hết mức. Tất nhiên cũng có tu sĩ không bị lay động, trong đó có một phần tu sĩ kết đan hậu kỳ, như Vương Lâm, Lưu Dương vân vân, không định rời đi, mỗi người có suy nghĩ riêng. Trương Tiêu Hàm đặc biệt đến chỗ Vương Lâm và Lưu Dương, phân tích lại chuyện này, đều cho rằng Linh Vũ Đại Lục sẽ không dễ dàng bỏ rơi Huyền Hoàng Đại Lục. Trong điều kiện tu luyện ngang nhau, vẫn nên nâng cao tu vi mới có thể tích lũy chắc chắn hơn ở đại lục khác. Trương Tiêu Hàm lại hỏi Lạc Thanh Việt về thái độ của Yến Đạo. Yến Đạo sau khi nghe tin đã triệu tập tu sĩ cấp cao Huyền Chân phái đến động phủ, Kết quả cuộc thương lượng không biết thế nào, nhưng Lạc Thanh Việt không hề để ý thái độ của Yến Đạo. Yến Đạo, trưởng môn huyền chân phái này, hắn không hề để vào mắt, Vô Cực Tông đã quyết định sẽ dẫn đi toàn bộ mấy trăm tu sĩ nguyên anh kỳ của huyền chân phái. Trương Tiêu Hàm không còn để ý đến những chuyện rối ren đó. Yến Đạo xem như công dã tràng, tu sĩ hắn khổ cực bồi dưỡng lại sắp thuộc về tông môn khác. Vị trí trưởng môn của hắn rất nhanh sẽ trở thành hư danh. Có lẽ còn vài tu sĩ ủng hộ hắn, trong đó có mấy phong chủ như Khổng Giang, nhưng có ích gì, với tính khí của Yến Đạo, huyền chân phái do hắn một tay gây dựng bị Vô Cực Tông chiếm đoạt hoàn toàn. Hắn ở lại huyền hoàng đại lục là một trưởng môn hư danh. Hắn có thể bị tức chết, đột nhiên nhớ đến Tống Thần Sa, và những tu sĩ ký kết khế ước linh hồn với hắn. Lực lượng này, Yến Đạo có bỏ được không? Tận dụng thời gian còn lại, Trương Tiêu Hàm lại đóng quan một lần, đem 81 cây phi châm mà Phạm Tiểu Phạm tặng cho nàng đưa vào luyện tinh. Tế luyện lại, phi châm vốn là pháp khí thượng phẩm, Trương Tiêu Hàm tự mình tế luyện, càng thêm như ý, sau khi xuất quan, mới biết Vô Cực Tông lại phái thêm vài đệ tử đến để sắp xếp. Di dân, trong đó đột nhiên có một vị lão giả hóa thần tọa trấn. Vẫn còn tu sĩ hóa thần chưa vào ma huyễn cấm địa. Trương Tiêu Hàm ban đầu giật mình, sau đó cười thầm mình quá ngốc, sao lại cho rằng tất cả tu sĩ cấp cao đều vào cấm địa kia chứ? Thu hết linh trùng trong động phủ vào túi trữ vật, tụ linh thảo cũng thu lại, Trương Tiêu Hàm chuẩn bị xong xuôi, mỏ linh thạch ở Huyền Hoàng đại lục có khai thác được thượng phẩm linh thạch hay không? Trương Tiêu Hàm cũng không rõ, một người dùng trận truyền tống cần một viên thượng phẩm linh thạch hoặc 1000 viên trung phẩm. Linh thạch, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tiêu Hàm vẫn còn có thì cũng không thể dùng, với tu vi của Trương Tiêu Hàm, nếu không gia nhập Vô Cực Tông, cũng không phải chuyện tốt, có một vị tu sĩ hóa thần kỳ tọa trấn, Lạc Thanh Việt vẫn đang suy tính biện pháp đến đây một lần. Mang đến cho Trương Tiêu Hàm tin tức mới nhất, rằng Yến Đạo cùng toàn bộ môn hạ nguyên anh kỳ tu sĩ đều đã gia nhập vào Vô Cực Tông. Yến Đạo và vị hóa thần kỳ tu sĩ của Vô Cực Tông kia đã đóng cửa thâm đàm. Kết luận ra sao thì Lạc Thanh Việt cũng không hay biết. Thêm nữa, những tu sĩ Vương Thành đã sớm mờ nhạt khỏi tầm mắt đại gia. Cũng đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn, Phạm Tiểu Phạm khi rời đi căn bản không có giao phó việc Vương Thành cho Lạc Thanh Việt. Nên Lạc Thanh Việt cũng hoàn toàn không biết Huyền Hoàng Đại Lục còn cất giấu nhiều tu sĩ đến vậy. Nhắc đến đây, Lạc Thanh Việt cũng có phần uể oải, làm sao còn có những tu sĩ không nằm trong sự khống chế của hắn. Về dòng chảy linh đan, hắn luôn nắm giữ trong tay, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân chắc chắn biết nhóm tu sĩ này. Mà Yến Đạo cũng hẳn biết, thế nhưng lại không một ai báo cho hắn, sau khi uể oải. Hắn lại giới thiệu với Trương Tiêu Hàm lai lịch của vị hóa thần kỳ tu sĩ Vô Cực Tông này. Vị lão giả hóa thần kỳ này tên là Quân Vũ Sinh, là một truyền kỳ của Vô Cực Tông, tư chất của ông không tốt, tứ linh căn thiếu thuộc tính thủy, tại Linh Vũ Đại Lục, loại tứ linh căn này chỉ mạnh hơn ngũ linh căn phế vật một chút. Dựa vào linh đan mà miễn cưỡng tu luyện đến kết đan kỳ đã không dễ dàng. Quân Vũ Sinh gia nhập Vô Cực Tông khi đã 20 tuổi, chỉ mới luyện khí nhất cấp, trong Vô Cực Tông, ông chỉ có thể làm tạp dịch, nhưng ông lại cực kỳ có nghị lực. Dù công việc tạp dịch có khổ sở đến đâu cũng không hề kêu than mệt mỏi. Mỗi ngày sau khi hoàn thành công việc tạp dịch, ông đều dành toàn bộ thời gian còn lại cho việc tu luyện. Hơn nữa bất cứ khi nào có thử luyện đều liều mình tham gia. Mỗi lần từ địa điểm thử luyện trở về, ông đều toàn thân thương tích chồng chất, nhưng sau mỗi lần liều mạng như vậy, khi bế quan tu vi của ông lại tăng lên nhanh hơn bình thường. Cho nên, việc trúc cơ vốn rất khó khăn, việc một tạp dịch hầu như không thể có được trúc cơ đan cũng đã đạt được sau một lần thử luyện. Mà các trưởng bối trong môn phái cũng thương hại sự khắc khổ của ông, lại ban thưởng thêm một viên trúc cơ đan. Kết quả, khi đã hơn 40 tuổi, Quân Vũ Sinh cuối cùng cũng trúc cơ thành công. Trong Vô Cực Tông, tu sĩ trúc cơ kỳ chỉ là đệ tử ngoại môn, Quân Vũ Sinh gia nhập ngoại môn, có thêm sự lựa chọn nhiệm vụ của môn phái, mỗi lần ông đều chọn những nhiệm vụ liên quan đến luyện đan. Bất kể thù lao có hợp lý hay không, chưa đầy 10 năm, ông đã biết hết tất cả các loại linh dược đã được biết đến trên Linh Vũ Đại Lục. Dù là linh dược trồng trong linh điền, hay là đã phơi khô, hoặc đã được tán thành bột, ông chỉ cần nhìn thoáng qua, ngửi một chút là có thể nói ra tên linh dược. Năm trồng trọt, không chỉ có các loại linh dược hiện có, ông còn tìm đọc tất cả các cổ tịch có thể tiếp cận. Nghe nói, khi còn ở trúc cơ sơ kỳ, ông thậm chí có thể nói ra tên và công hiệu của thượng cổ linh dược. Kỹ năng này lập tức khiến ông trở thành báu vật của môn phái. Một đệ tử ngoại môn trúc cơ sơ kỳ lại có thể ra vào dược đường nội môn. Thậm chí có cả các tu sĩ cấp cao mời ông đến phân biệt linh dược. Tiếp xúc lâu với các tu sĩ cấp cao, Quân Vũ Sinh có được nhiều linh đan hơn, tốc độ tu luyện cũng ngày càng nhanh, cuối cùng ở khoảng 150 tuổi thì kết đan thành công. Bước vào nội môn, Quân Vũ Sinh bắt đầu chính thức luyện đan, cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị, cũng dành cho người có nghị lực. Sự am hiểu linh dược của Quân Vũ Sinh phát huy tác dụng rất lớn trong quá trình luyện đan của ông. Nghe nói khi luyện đan, ông cực kỳ nghiêm ngặt trong việc phối trộn và cân đo đong đếm linh dược. Vì vậy, ông rất nhanh chóng trở thành vị luyện đan sư dễ tính nhất trong nội môn. Bất kể là đệ tử ngoại môn hay đồng môn nội môn, ai có cầu đều được đáp ứng, Trong suốt thời gian đó, ông vẫn không ngừng tham gia đủ loại thử luyện, cứ như thể không muốn sống vậy. Sự trả giá gian khổ đã mang lại cho ông phần thưởng to lớn. So với việc trúc cơ và kết đan, tốc độ ngưng anh của ông rất nhanh. Khi thọ nguyên vừa đến 400 tuổi, ông đã ngưng anh thành công. Thông thường, tứ linh căn chỉ có thể đạt tới kết đan kỳ, nhưng Quân Vũ Sinh lại ngưng anh. Điều này đã gây nên một sự chấn động không nhỏ trong Vô Cực Tông. Sau khi ngưng anh, thái độ của Quân Vũ Sinh có sự thay đổi. Ông ít xuất hiện trong phòng luyện đan, thường xuyên phải ra ngoài lịch luyện, trở về thì bế quan. Tu vi thường tăng lên sau mỗi lần bế quan. Có người nghi ngờ ông ra ngoài để bồi bổ. Dù sao với loại linh căn như ông, sau khi đạt đến nguyên anh kỳ, nếu không chịu khổ thì khó mà tăng tu vi, nhưng lại không có chứng cứ xác thực nào chứng minh tu vi của ông là nhờ bồi bổ. Các tu sĩ cũng không phải là những người rảnh rỗi chuyên đi nghe ngóng chuyện người khác. Tu vi của Quân Vũ Sinh tăng lên như thế nào có liên quan gì đến người khác? Nhưng vì Quân Vũ Sinh ra ngoài thường xuyên, cuối cùng sự thật cũng được phơi bày, mọi người cuối cùng cũng biết, mỗi lần ra ngoài, Quân Vũ Sinh đều đến vùng cấm địa, nơi có vết nứt không gian. Không ai biết ông sử dụng phương pháp gì, đạt được điều gì trong vùng cấm địa đó. Tóm lại, Quân Vũ Sinh dần trở thành nhân vật huyền thoại trong Vô Cực Tông. Ông đã hóa thần thành công trước khi thọ nguyên kết thúc. Không ai biết Quân Vũ Sinh hóa thần như thế nào, ông mất tích 10 năm sau một lần rời khỏi Vô Cực Tông. 10 năm đó ông ở đâu vẫn là một bí ẩn, khi trở lại thì đã là một hóa thần kỳ tu sĩ. Quá trình tu luyện của Quân Vũ Sinh đã gây chấn động toàn bộ Vô Cực Tông, trở thành tấm gương cho vô số đệ tử Vô Cực Tông. Sau khi hóa thần, Quân Vũ Sinh mới chấm dứt cuộc sống tu luyện khác biệt với người thường, trở thành trưởng lão Vô Cực Tông, bắt đầu tham gia vào các công việc của môn phái. Có lẽ do thường xuyên lịch luyện bên ngoài, trên người Quân Vũ Sinh có một loại sát khí, các tu sĩ tiếp xúc với ông đều có cảm giác sợ hãi trước mặt ông. Dần dần, quyền uy của ông càng ngày càng lớn, Quân Vũ Sinh không vì quyền thế mà quên đi tất cả. Ông trở thành người công chính và nghiêm khắc nhất trong Vô Cực Tông, cũng là người được trưởng môn tín nhiệm nhất. Vô Cực Tông vẫn còn có tu sĩ thần kỳ, cũng có những hóa thần kỳ tu sĩ có tu vi cao hơn Quân Vũ Sinh. Nhưng trước mặt Quân Vũ Sinh, họ lại đều sinh ra cảm giác kính trọng. Quân Vũ Sinh từng bước một đi đến hóa thần kỳ, bước chân tu luyện của ông tạm thời dừng lại ở đây. Việc Vô Cực Tông phái ông đến đây đủ để thấy họ coi trọng các tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục. Và khi Quân Vũ Sinh vừa đến, các tu sĩ Vương Thành ẩn giấu trên Huyền Hoàng Đại Lục liền xuất hiện ồ ạt. May mắn thay, Quân Vũ Sinh không hề có ý định gây khó dễ cho Lạc Thanh Việt, cũng không hề tỏ ra bất mãn với Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Nghe Lạc Thanh Việt giới thiệu về Quân Vũ Sinh, Trương Tiêu Hàm cũng có chút hiếu kỳ về vị tu sĩ huyền thoại đầy sắc thái này. Trong mắt Trương Tiêu Hàm, kinh nghiệm của Quân Vũ Sinh mới là cuộc sống mà một tu sĩ nên có. Tu luyện, lịch luyện, tham gia vào các công việc của môn phái, cuộc sống của tu sĩ trong môn phái cũng giống như công việc ở kiếp trước. Trưởng môn chính là chủ tịch hay tổng giám đốc, phía dưới là các vị lãnh đạo cấp cao, rồi đến các cán bộ trung tầng, sau đó là nhân viên, mọi người cùng làm việc trong một công ty, cùng trong một tập thể, linh thạch chính là lương. Linh đan, pháp khí chính là sản phẩm do công ty sản xuất, mối quan hệ giữa các tu sĩ cũng giống như giữa các nhân viên. Có hợp tác, cũng có những ý kiến khác nhau, việc tu vi tăng lên chính là sự thăng tiến, mặc dù ví dụ không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng tương đối gần gũi, đây mới thực sự là cuộc sống, việc chỉ biết bế quan tu luyện không phải là cuộc sống tu tiên trọn vẹn. Nghe xong lời giới thiệu của Lạc Thanh Việt về Quân Vũ Sinh, Trương Tiêu Hàm đột nhiên có chút mong đợi với Vô Cực Tông. Chương 568 truyền tống, cuối cùng Lạc Thanh Việt thận trọng đưa ra đề nghị với Trương Tiêu Hàm. Nếu muốn ở lại Vô Cực Tông, thì cần phải bái phỏng Quân Vũ Sinh trước khi rời đi. Sau khi Lạc Thanh Việt rời đi, Trương Tiêu Hàm nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của ông. Liệu có nên kiên trì ở lại Vô Cực Tông hay không? Nói thẳng ra, tất cả đều bắt nguồn từ thể chất của nàng. Nếu thể chất của nàng bị lộ, đừng nói Vô Cực Tông, ngay cả các tông môn khác cũng không thể ở yên. Nếu thể chất không bị lộ, thì tạm thời Vô Cực Tông là lựa chọn tốt nhất. Nàng không lo lắng về Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Nàng cũng có điểm yếu của hai người này, việc đưa nàng ra sẽ không có lợi cho hai người. Còn về Yến Đạo, nàng cũng không lo lắng. Yến Đạo già mưu mô như vậy, chắc chắn sẽ không vô cớ làm lợi cho người khác. Sự oán hận của ông ta đối với các tu sĩ Vô Cực Tông chắc chắn là sâu sắc nhất. Còn về các tu sĩ Vương Thành, Âu Dương Âu, việc họ có thể ẩn nhẫn mười mấy năm trời chứng tỏ họ không thể nhanh chóng hòa nhập vào các tu sĩ Linh Vũ Đại Lục, dù sao họ từng là tu sĩ Vương Thành, là vương tộc sẽ không dễ dàng quỳ gối dưới chân người khác. Nhưng điều quan trọng nhất là tu vi. Với tu vi hóa thần sơ kỳ, sức mạnh gần hóa thần hậu kỳ của mình, nếu cứ bị ràng buộc như vậy, thì thà tìm cơ hội chết đi xem có thể xuyên không về kiếp trước được hay không. Suy nghĩ kỹ càng, Trương Tiêu Hàm chính thức quyết định, không thay đổi, không làm theo lời khuyên của Lạc Thanh Việt đi bái phỏng Quân Vũ Sinh. Trương Tiêu Hàm chỉ viết một bức thư, dùng giấy trắng của thế tục, chữ viết thanh tú, đơn giản bày tỏ sự kính trọng đối với Vô Cực Tông và Quân Vũ Sinh, đồng thời bày tỏ nguyện vọng gia nhập Vô Cực Tông, trở thành đệ tử của môn phái vân vân. Quân Vũ Sinh cũng hồi đáp một bức thư ngắn gọn, dùng truyền âm phù, thay mặt Vô Cực Tông hoan nghênh Trương Tiêu Hàm, đồng thời nêu rõ thời gian sử dụng trận truyền tống và những sắp xếp sau đó. Từ khi Lạc Thanh Việt cho phép các tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục gia nhập Vô Cực Tông đến nay, chưa đầy 2 tháng, nhưng cuộc sống của các tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục đã hoàn toàn bị đảo lộn. Những tu sĩ đủ điều kiện để rời đi như ong vỡ tổ đổ xô ra biển khơi, công khai săn giết yêu thú, những tài liệu thu được đều cố gắng đổi thành linh thạch. Trương Tiêu Hàm ở trong Nông Động Phủ cũng có thể tưởng tượng được sự hỗn loạn bên ngoài. Mọi người muốn di cư, có lẽ cả đời cũng sẽ không trở lại. Đối mặt với một hoàn cảnh không biết, thứ quan trọng nhất là linh thạch. Trương Tiêu Hàm không tham gia vào cuộc săn giết điên cuồng đó. Nàng có đủ linh thạch, tài liệu trong tay cũng đều là đỉnh cấp. Hơn nữa, nàng tự tin rằng sau khi đến Linh Vũ Đại Lục, nàng sẽ dựa vào thực lực để tiếp tục kiếm tiền. Trận truyền tống được mở ra, linh thạch thượng phẩm được nạp vào như nước chảy, biến thành bột phấn màu xám trắng như nước chảy bị thay thế. Nhóm đầu tiên rời đi là các tu sĩ Huyền Chân phái. Số người xem đông đến nỗi Quân Vũ Sinh phải tự mình có mặt để trấn áp. Trận truyền tống mỗi khắc mở ra một lần, mỗi lần có 6 tu sĩ cùng rời đi, một canh giờ đưa tiễn 48 vị tu sĩ, một ngày một đêm, các tu sĩ Huyền Chân phái rời đi vẫn chưa tới 1/3. Trương Tiêu Hàm không rời động phủ, nàng theo dõi quá trình các tu sĩ Huyền Chân phái rời đi qua bổ câu. Trong số người rời đi có nhiều gương mặt quen thuộc, các tinh anh của Huyền Chân phái đều nằm trong danh sách rời đi. Tống Thần Sa và Đông Phương Nhược Lan đi cùng nhau, việc truyền tống các tu sĩ Huyền Chân phái mất tổng cộng 3 ngày. Sau đó trận truyền tống ngừng 1 ngày, tiếp theo là các tu sĩ tán tu, Trương Tiêu Hàm nằm trong danh sách tán tu, sắp phải rời khỏi Huyền Hoàng Đại Lục, quê hương của nàng trong giới tu tiên. Trương Tiêu Hàm không hiểu sao có một loại cảm giác khó tả. Không biết là không muốn rời khỏi tiểu bảo nơi này, hay là không cam lòng mang theo sự ngọt bùi đắng cay của thế giới quen thuộc này, hay là trong xương cốt nàng vẫn còn chút luyến tiếc. Bồ Câu vẫn canh giữ ở lối vào trận truyền tống, cho đến khi Quân Vũ Sinh đến, trận truyền tống mới được mở ra. Quân Vũ Sinh lại đến sớm hơn cả các tu sĩ tán tu, đã chờ sẵn cửa trận truyền tống. Trương Tiêu Hàm cảm thấy hơi lạ, Quân Vũ Sinh làm vậy rõ ràng là cho thấy ông coi trọng các tu sĩ tán tu, nhưng nhìn từ các tu sĩ Huyền Chân phái đã rời đi, ít nhất phải có 2/3 hoặc hơn nữa các tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Huyền Hoàng Đại Lục mới rời đi. Trước đây, Yến Đạo không chỉ thôn tính ngũ đại phái, mà liên minh tán tu cũng không còn tồn tại từ đó. Nhưng không lâu sau khi Trương Tiêu Hàm rời động phủ, nàng mới hiểu ra, tán tu đông đảo hơn nàng tưởng tượng. Hơn nữa trong dòng người tán tu, nàng bất ngờ thấy một người quen, Lý Tuyết Bay, chủ nhân của Bồ Câu. Lý Tuyết Bay mở giản phường, vẫn ăn mặc như một nho sinh, một tu sĩ trung niên tao nhã lịch sự, mang theo nụ cười ôn hòa nho nhã, giống như người khiêm tốn vậy bước về phía trận truyền tống. Lý Tuyết Bay, gần 20 năm nay, ngoài tu vi, ông hầu như không thay đổi gì. Nguyên Anh hậu kỳ, trong các tu sĩ tán tu lại cất giấu một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Không trách Quân Vũ Sinh lại đến nghênh đón ở trận truyền tống. Trương Tiêu Hàm quên mất mình cũng là Nguyên Anh hậu kỳ. Nàng không nghĩ mình lại khiến Quân Vũ Sinh phải đích thân nghênh đón. Khi Lý Tuyết Bay vừa đến gần trận truyền tống, Trương Tiêu Hàm lập tức ra lệnh cho Bồ Câu. Bồ Câu bay xa ra phía sau rất lâu mới quanh co bay trở lại bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Nhưng qua thị giác của Bồ Câu, Trương Tiêu Hàm vẫn cảm thấy Lý Tuyết Bay đã nhìn về phía Bồ Câu. Dường như chỉ là nhìn thoáng qua tùy ý, nhưng Trương Tiêu Hàm biết ông đã thấy. Trương Tiêu Hàm từ từ đi đến, đang trò chuyện với Lý Tuyết Bay thì Quân Vũ Sinh nhìn sang. Trên mặt Trương Tiêu Hàm nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt giao nhau với Quân Vũ Sinh, một lão nhân có vẻ mặt hiền hòa uy nghiêm đứng rất xa đám người tán tu. Nhưng khi khoảng cách rút ngắn, Trương Tiêu Hàm cũng cảm nhận được trên người Quân Vũ Sinh có một loại khí tức khiến người ta khó chịu. Khiến người ta có cảm giác bị đè nén, hoàn toàn không phù hợp với vẻ mặt hiền hòa của ông. Khó trách đám tán tu cách Quân Vũ Sinh thật xa, chỉ có Lý Tuyết Bay ở gần bên chút ít. Trương Tiêu Hàm áp chế cảm giác bất an trong lòng, đi nhanh mấy bước, còn cách đó 20 mấy mét thì dừng lại. Đối mặt tu sĩ cấp cao, khoảng cách này xem như gần như song song với Lý Tuyết Bay. Trương Tiêu Hàm và Lý Tuyết Bay cùng đứng ở hàng đầu của đám tán tu, cách nhau 3 đến 5 mét, các tu sĩ phía sau cũng giữ khoảng cách 3 đến 5 mét với nhau. Gặp qua Quân tiền bối, Trương Tiêu Hàm chắp tay nói, dù tu vi của Quân Vũ Sinh không tính là tiền bối của nàng, nhưng tuổi tác và kinh nghiệm đều đáng để Trương Tiêu Hàm kính trọng. Quân Vũ Sinh cũng chắp tay đáp lễ, không hề có vẻ kiêu ngạo của một tu sĩ hóa thần kỳ. Trương đạo hữu, lời chào đơn giản coi như là đã hỏi thăm, trong mắt ông ta không hề hiện vẻ kinh ngạc, Trương Tiêu Hàm lại có thể đứng gần ông ta như vậy quả thực nằm ngoài dự liệu. Ông ta biết trên người mình có sát khí tích lũy sau vô số lần liều chết tranh đấu. Đối mặt tu sĩ cấp thấp, chỉ cần phóng thích sát khí cũng đủ để sát nhân. Trương Tiêu Hàm tiếp đó cùng Lý Tuyết Bay chắp tay chào hỏi. Hai người nhìn nhau, đều nhận ra sự thân thiết quen thuộc trong mắt đối phương. Lạc Thanh Việt đứng sau lưng Quân Vũ Sinh, vẻ mặt hơi căng thẳng nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, không biết sau khi Trương Tiêu Hàm truyền tống qua vạn dặm, khế ước có còn hiệu lực hay không. Hắn quyết định chú ý, nếu khế ước mất hiệu lực, hắn sẽ lập tức báo cho Quân Vũ Sinh biết bí mật này. Đương nhiên, nếu không mất hiệu lực thì thôi. A, Trương Tiêu Hàm đứng trong trận truyền tống, ngoại Lý Tuyết bay ra, xung quanh đều là người lạ, bao gồm cả Trương Tiêu Hàm, 6 người đều dùng thần thức khóa chặt hai tu sĩ đang vận hành trận pháp. Nếu phát hiện bất cứ điều gì bất thường, lập tức ra tay đánh chết. Hai người kia là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, dường như đã quen với việc bị khóa chặt thần thức, không nhanh không chậm khảm nạm linh thạch thượng phẩm lên trận truyền tống. Chờ trận truyền tống lóe sáng, Trương Tiêu Hàm đột nhiên choáng váng, trời đất quay cuồng, như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Dù kiếp trước Trương Tiêu Hàm chưa từng chơi thứ này, nàng vẫn cố gắng mở to mắt nhìn rõ mọi người xung quanh. Ngay khi nàng nhìn rõ, cảm giác choáng váng đột nhiên biến mất. Hoan nghênh các vị đến Linh Vũ Đại Lục, đây là hậu sơn cấm địa của Vô Cực Tông, các vị ra khỏi trận truyền tống, hãy đi theo con đường quy định, không được phép phi hành. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, một thanh niên tu sĩ áo xám, vẻ mặt mệt mỏi đứng bên cạnh trận truyền tống, 6 người lần lượt bước xuống, thần thức không hẹn mà cùng đổ dồn vào thanh niên tu sĩ và hai người bên cạnh hắn. Tu sĩ kia dường như không để ý đến việc bị quan sát, ánh mắt tò mò của hắn còn nhiều hơn cả bọn họ. Thần thức vừa tiếp xúc, tất cả đều giật mình, không hẹn mà cùng thu hồi thần thức, không nhìn thấu, thật sự là không nhìn thấu. Thanh niên tu sĩ uể oải mỉm cười, các ngươi, tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục thật kỳ lạ, vừa gặp mặt đã dùng thần thức dò xét, ta vốn không tin, nhưng ba đã năn nỉ ta nhận nhiệm vụ này. 6 người đều hơi lúng túng, ở nơi lạ lẫm, đây xem như là bản năng, nhưng quả thật hơi bất lịch sự. Lý Tuyết bay chắp tay, đạo hữu thứ lỗi, chúng ta mạo muội. Trương Tiêu Hàm và những người khác cũng vội vàng chắp tay. Nụ cười lười biếng của thanh niên kia lập tức biến mất. Thần sắc nghiêm chỉnh lại, hắn cũng chắp tay, không cần khách khí, các vị mới đến, cẩn thận một chút là phải. Một người bên cạnh nói tiếp, các vị đạo hữu cứ tự nhiên, hai người kia chắc hẳn là người phụ trách trận truyền tống. Mọi người lại chắp tay, rồi theo lời họ mà đi, trong lòng đều có chút thắc mắc, chẳng lẽ tu sĩ Linh Vũ Đại Lục chưa từng dùng thần thức dò xét tu vi đối phương? Chẳng lẽ không nhận ra điều đó từ Tiểu Phạm và Lạc Thanh Việt sao? 6 người im lặng, ra khỏi trận truyền tống, đi dọc theo con đường có dấu hiệu, đứng ở chân núi, không nhận ra phía sau núi lại rộng lớn đến thế nào. 6 người đi nhanh, đi ra khỏi núi mới nhìn lại, đều cảm thấy giật mình, ngọn núi này cao bao nhiêu? Không rõ, bao nhiêu ngọn núi nhỏ tạo thành, cũng không rõ, sườn núi hay đỉnh núi cũng không phân biệt được, bị sương mù màu tím nhạt bao phủ, mông lung, thần bí mà đẹp đẽ, trái ngược với sự thần bí của ngọn núi là chân núi không xa. Nơi đất bằng có rất nhiều gian hàng nhỏ, cách nhau 3 đến 5 mét. Mỗi gian hàng có một hoặc hai tu sĩ đứng, ánh mắt đều tập trung vào 6 người, dù không dùng thần thức dò xét, nhưng vài trăm ánh mắt nhìn chằm chằm, đặc biệt là những ánh mắt nóng bỏng đó, khiến 6 người cảm nhận được cảm giác giống như lúc trước với thanh niên tu sĩ kia. Chương 569, không có thuộc tính khoáng thạch. Quân Vũ Sinh nói với mọi người rằng ra khỏi trận truyền tống sẽ có tu sĩ môn phái bày gian hàng nhỏ. Các tu sĩ có thể trao đổi đủ loại tài liệu, nhưng trận thế này, vài trăm tu sĩ trông chừng 6 người họ, không, sau đó còn có 6 người nữa đến. Mỗi khắc chuông lại có 6 tu sĩ truyền tống đến, trận thế gian hàng này quả thật quá lớn. 6 người không khỏi liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thường không để ý đến những tài liệu linh đan tầm thường. Vô Cực Tông bày ra thứ gì có thể hấp dẫn họ đây? Rõ ràng phải đi qua những gian hàng này mới có thể rời đi. Trương Tiêu Hàm bỗng thấy buồn cười, nàng nhớ đến một số điểm du lịch kiếp trước, khách du lịch nào đến điểm du lịch cũng đều gặp tình huống này. Khi ra khỏi khu vực nào đó, không phải đi thẳng đến cửa lớn, mà phải đi qua một đại sảnh bày đầy hàng mỹ nghệ. Nhiều gian hàng trong đại sảnh được thiết kế theo kiểu hành lang, nếu không đi qua hết tất cả các gian hàng thì không thể nào ra được. Ở đây dường như cũng vậy, thiết kế gian hàng rất rõ ràng, đương nhiên có thể làm như không thấy mà rời đi, nhưng chắc không tu sĩ nào mới đến dám làm vậy. Qua việc quan sát những vật phẩm trưng bày, có thể nhanh chóng hiểu rõ đại lục này, ít nhất cũng hiểu rõ môn phái này. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, Lý Tuyết Bay mỉm cười, đi đầu bước đi, ánh mắt của tất cả tu sĩ bán hàng đều đổ dồn về phía Lý Tuyết Bay. Vì có lời của thanh niên tu sĩ bên trận truyền tống, mọi người không dùng thần thức nữa, nhưng tất cả đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, dù không dùng thần thức, cũng ít nhiều cảm nhận được tu vi của tu sĩ trước mặt. Tu vi của những tu sĩ bán hàng này cao thấp khác nhau, dường như tu vi càng cao thì càng đứng sâu trong gian hàng. 6 người chia ra đi thẳng về phía trước, Trương Tiêu Hàm đi sau cùng, quan sát từng gian hàng một, thật đúng là ở cuối cùng, nhưng đồ vật trong mỗi gian hàng đều rất ít, mỗi gian hàng chỉ bày vài món đồ, linh đan chỉ vài bình, trên bình chỉ có tên, pháp khí chỉ hai món, một trái một phải. Tài liệu cũng chỉ ba món, dường như cố ý để cho tu sĩ không nhìn rõ. Trương Tiêu Hàm dừng lại trước một gian hàng bày tài liệu luyện khí. Gian hàng không đặt trực tiếp trên đất, mà cao ngang eo, người mua bán không cần phải ngồi xổm xuống đất. Họ liên tục dùng thuật tụ linh, thấy Trương Tiêu Hàm dừng lại, tu sĩ trẻ tuổi phía sau gian hàng lập tức cười nói. Đạo hữu, có phải đã chọn được thứ gì rồi không? Kết đan trung kỳ, Trương Tiêu Hàm lập tức đánh giá được tu vi của tu sĩ phía sau gian hàng. Kỳ lạ, không phải nên xưng hô mình là tiền bối sao? Trương Tiêu Hàm mỉm cười. Vị đạo hữu này xưng hô thế nào? Vãn bối Hàng Minh Tài, Tu sĩ bán hàng lập tức đứng thẳng, chắp tay với Trương Tiêu Hàm, xin ra mắt tiền bối. A, chẳng lẽ phải khách khí trước, họ mới cung kính. Trương Tiêu Hàm cũng chắp tay đáp lễ. Hàng đạo hữu, xin hỏi tại sao mỗi gian hàng lại bày ít đồ như vậy? Hàng Minh Tài có vẻ ngoài bình thường, mặc trường bào màu xám, trông còn rất trẻ, nhưng tu sĩ không thể dựa vào vẻ ngoài để đoán tuổi tác. Thấy Trương Tiêu Hàm hỏi, Hàng Minh Tài lập tức khách khí giải thích, sư môn quy định, để cho các đạo hữu dễ lựa chọn hơn, mỗi gian hàng chỉ được trưng bày không quá 3 món, chỉ khi bán được một món mới được bổ sung thêm một món. Trương Tiêu Hàm gật đầu, sao những món đồ này không ghi chú rõ tên? Có nhiều thứ chúng ta biết tên, nhưng có những thứ chúng ta không biết, tiền bối muốn mua thứ gì? Vãn bối giới thiệu cho tiền bối. Trương Tiêu Hàm cười ha hả chỉ vào một khối tài liệu màu đen hình thù bất định ở giữa. Xin hỏi hàng đạo hữu, tài liệu này tên là gì? Có tác dụng gì? Trương Tiêu Hàm nhận ra loại tài liệu này, gọi là hắc ô thạch, chịu nhiệt độ cao, dùng để luyện chế pháp khí thuộc tính hỏa, tăng phẩm chất, khối này cỡ nắm tay của trẻ sơ sinh, có thể tăng phẩm chất cho 4-5 kiện pháp khí. Hàng Minh Tài cúi đầu nhìn thoáng qua rồi nói, tài liệu này gọi là hắc ô thạch, chịu nhiệt độ cao, dùng trong luyện chế pháp khí thuộc tính hỏa, tiền bối cần không? Trương Tiêu Hàm hỏi thăm ở gian hàng này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Giọng nói của hai người không lớn, nhưng tai của tu sĩ rất tinh, câu hỏi đáp của họ không chỉ được những người xung quanh nghe thấy, mà có lẽ toàn bộ sân trống đều nghe thấy. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ rồi hỏi, khối khoáng thạch này giá bao nhiêu linh thạch? Không dám lừa tiền bối, khoáng thạch này chỉ đổi không bán. Hàng Minh Tài cười nói, đổi, muốn đổi gì? Yêu đan, khối khoáng thạch này đổi một viên yêu đan ngũ giai hệ thủy. Ánh mắt Hàng Minh Tài hơi nóng rực, không đắt, trong mắt Trương Tiêu Hàm giá trị của yêu đan ngũ giai yêu thú thấp hơn nhiều so với khối hắc ô thạch này. Nàng mỉm cười, hàng đạo hữu giới thiệu thêm hai khối tài liệu kia, cách thức trao đổi thế nào? Khối này là hổ phách sừng, là sừng nhọn trên đầu yêu thú hổ phách, có thể dùng để luyện chế linh đan, đổi nội đan cấp 6 yêu thú, thuộc tính không hạn, khối này vãn bối không biết tên, cũng đổi một viên yêu đan cấp 6 yêu thú. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, hàng đạo hữu làm ăn quá không có lợi, khoáng thạch không biết tên, không biết công dụng, lại muốn đổi một viên yêu đan cấp 6 yêu thú. Hàng Minh Tài cười gian, tiền bối nói đùa, khối này dù không biết tên, nhưng chân quý hơn hổ phách sừng, nó không thuộc tính nào cả, ta phải thử nghiệm sau mới biết, linh hỏa bình thường không thể luyện hóa, vãn bối thấy yêu đan cấp 6 yêu thú vẫn là giá thấp. Trương Tiêu Hàm gật đầu, ta có yêu đan, nhưng ta mới đến, còn chưa hiểu rõ nơi này, đạo hữu có thể cho biết ba loại tài liệu này lấy từ đâu không? Trong lúc nói chuyện, năm tu sĩ khác cũng dừng lại ở các gian hàng khác, bắt đầu hỏi thăm. Hàng Minh Tài ngơ ngác một chút mới lên tiếng. Hắc ô thạch là được khi làm nhiệm vụ ở mỏ khoáng. Hổ phách sừng là được khi lịch luyện. Món đồ không biết tên này, nói ra để tiền bối cười, là lấy được từ tay phàm nhân. Nhiệm vụ, lịch luyện, phàm nhân, ba câu nói Trương Tiêu Hàm đã hiểu được cuộc sống thường ngày của tu sĩ. Trương Tiêu Hàm muốn nhất chính là khối khoáng thạch không tên, không thuộc tính, nhưng không thể trực tiếp đồng ý trao đổi. Khối khoáng thạch không thuộc tính này không chỉ đáng giá hai viên yêu đan cấp 6 yêu thú và một viên yêu đan ngũ giai yêu thú. Nhưng nếu đổi như vậy, Trương Tiêu Hàm cảm thấy hơi thiệt thòi. Theo giá trị thực tế thì không thiệt, theo giá cả ở Huyền Hoàng Đại Lục cũng không mất mát gì. Nhưng đây là Vô Cực Tông mà, lại nói, tu sĩ mua bán ở đâu mà không trả giá, ngày đầu tiên đã hào phóng lấy linh thạch ra, sợ là sẽ bị cho là người ngu. Thêm nữa, nếu Trương Tiêu Hàm đồng ý ngay, người tinh mắt sẽ biết nàng đã để ý đến khoáng thạch không thuộc tính. Ba loại tài liệu này ta đều muốn, nhưng chỉ đổi ba viên yêu đan ngũ giai yêu thú. Trương Tiêu Hàm xoay tay, trong tay xuất hiện ba viên yêu đan, tất cả đều là hệ thủy, cỡ quả bóng bàn. Hàng Minh Tài ngừng thở, mắt mở to, dù tu vi của hắn kém xa Trương Tiêu Hàm, nhưng chất lượng ba viên yêu đan hệ thủy này hắn nhận ra. Hắn không tự chủ nuốt nước bọt, tiền bối, hổ phách sừng này tuyệt đối đáng giá yêu đan cấp 6 yêu thú. Còn khoáng thạch không thuộc tính này, nói đến đây, hắn có chút khô miệng khô lưỡi, bày bán ở đây 4 ngày, chỉ ba loại tài liệu này, nhưng không tu sĩ nào dừng lại hỏi thăm, họ thích đan dược, pháp khí, thậm chí phù bảo hơn, 4 ngày chỉ có Trương Tiêu Hàm dừng lại. Hắn từng định bán tài liệu này cho sư môn, nhưng sư môn chỉ cho linh thạch, không cho yêu đan, mà hắn lại cần một viên yêu đan hệ thủy để luyện chế linh đan. Yêu đan tinh khiết như vậy rất hiếm. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, hổ phách sừng này có đáng giá yêu đan cấp 6 yêu thú hay không ta không rõ. Ta mới đến, chưa quen với yêu thú ở đây, nhưng khoáng thạch không thuộc tính này chỉ có thể coi là vật dự trữ. Hai viên yêu đan ngũ giai yêu thú không bằng một viên yêu đan cấp 6 yêu thú. Nhưng chất lượng ba viên yêu đan này hàng đạo hữu nên biết. Hàng Minh Tài do dự, khoáng thạch không thuộc tính này hắn đổi bằng tiền thường, không mất một linh thạch nào, mà yêu đan Trương Tiêu Hàm lấy ra, chất lượng tinh khiết như vậy rất hiếm. Nhìn thấy Hàng Minh Tài do dự, Trương Tiêu Hàm cũng không thúc giục, chỉ mỉm cười đứng nhìn. Hàng Minh Tài cắn môi, khẽ nói, thành giao. Hắn đưa tay tiếp nhận yêu đan, rồi nâng cao ba khối tài liệu, cung kính dâng lên cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhận lấy, khéo léo thu tài liệu vào chữ vật giới chỉ. Việc trao đổi ba khối tài liệu này, Niềm vui trong lòng Trương Tiêu Hàm tất nhiên hơn hẳn Hàng Minh Tài. Song nàng giấu giếm rất tốt, hổ phách sừng dùng để luyện đan, giá trị ra sao nàng chưa rõ, nhưng khối tài liệu không thuộc tính kia lại là vật liệu tốt nhất để luyện chế linh khí. Trong truyền thừa luyện khí có đề cập đến loại tài liệu không thuộc tính này. Loại tài liệu này vô cùng hiếm có, không thể cùng các tài liệu có thuộc tính khác luyện chế chung, song lại có thể dùng để luyện chế linh khí vượt trội hơn bảo khí, nghe đồn là pháp bảo của tiên nhân thượng giới, thường không thể dùng linh hỏa luyện chế, cũng chưa từng nghe nói tại nhân gian có linh khí tồn tại. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm đã thấy loại tài liệu này, nhất định không thể tay không mà về, dù luyện chế được hay không còn chưa biết, nhưng loại tài liệu hiếm hoi, gần như không cần linh thạch mua bán này, nàng nhất định phải có được. Hàng Minh Tài bán hàng xong, vui vẻ lấy ra từ trong túi trữ vật ba khối khoáng thạch khác. Sốt ruột nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm cúi đầu nhìn sang, ba loại tài liệu này nàng đều không cần, liền lắc đầu, định rời đi, thì nghe Hàng Minh Tài gọi, tiền bối. Trương Tiêu Hàm dừng bước, Hàng Minh Tài nói, không dám thỉnh giáo tiền bối đại danh, vãn bối có một số đồng bạn thường xuyên đến mỏ làm nhiệm vụ. Nếu lại có loại khoáng thạch này, Trương Tiêu Hàm quay đầu nói, ta gọi Trương Tiêu Hàm, còn về việc tìm ta ra sao, ta nghĩ ngươi rõ hơn ta. Chương 570, không có dễ thủy. Lúc này, nhóm tu sĩ thứ hai dùng trận truyền tống đến, 12 tu sĩ đứng trong gian hàng rộng lớn hết sức nổi bật. Nhất là Trương Tiêu Hàm vừa giao dịch một phần tài liệu, lại lấy ra yêu đan thuộc hệ thủy phẩm chất tốt như vậy. Ánh mắt chung quanh đều bị thu hút, Trương Tiêu Hàm là người từng trải qua nhiều lần mua sắm trong kiếp trước. Căn bản không để ý đến những ánh mắt ấy, nàng ung dung dạo bước, hỏi thăm về linh đan, pháp khí, và cả linh dược, nhanh chóng nắm được giá cả linh thạch nơi đây. Mọi thứ ở đây đều rẻ hơn Linh Vũ Thành một nửa. Đây mới chỉ là giá hỏi, giá cuối cùng chắc chắn còn thấp hơn nữa. Tu sĩ phía sau ngày càng đông, Trương Tiêu Hàm để ý thấy Lý Tuyết Bay mua một vật gì đó, nhưng cách khá xa, không tiện dùng thần thức dò xét, không rõ nàng mua gì. Trương Tiêu Hàm không luyện đan, với tu vi hóa thần sơ kỳ của nàng, linh đan cần thiết làm sao có thể bày bán ở đây. Nàng cũng không cần pháp khí, nếu cần thì phải là pháp khí đặc biệt, hơn nữa phải là thượng phẩm, những pháp khí tốt như vậy hiển nhiên không thể xuất hiện ở hàng vỉa hè này. Về trận bàn, phù bảo, Trương Tiêu Hàm tự mình có thể luyện chế, cho nên những thứ nàng cần thực sự không nhiều. Mắt thấy sắp đến cuối gian hàng, vẫn chưa thấy vật liệu nào luyện chế được bảo khí, chẳng lẽ Linh Vũ Đại Lục không có vật liệu luyện chế bảo khí sao? Đang định tay không mà về, bỗng ánh mắt dừng lại trước một gian hàng này bày một bình ngọc, nhãn hiệu ghi, không có dễ thủy, tên gọi như ý nghĩa, không có dễ thủy tức là thủy không có nguồn gốc, hay có thể hiểu là thủy không rơi xuống đất, theo một ít thuyết pháp cổ tịch thượng trong kiếp trước. Không có dễ thủy cũng chia làm nhiều phẩm chất, tốt nhất là bông tuyết rơi từ trời xuống, bông tuyết hóa thành nước cũng chia nhiều cấp bậc, chất lượng tốt nhất là bông tuyết mùa đông rơi trên hoa mai. Người cầu kỳ sẽ dùng rượu thu gom bông tuyết trên cánh hoa mai khi tuyết rơi, cất giữ trong bình, chôn dưới đất, đến giữa hè mới lấy ra, pha trà, là nước trà thượng hạng, không chỉ bông tuyết rơi từ trời xuống, nước mưa cũng là không có dễ thủy, chỉ là phẩm chất không bằng bông tuyết, còn có một loại là hạt xương trên hoa cỏ cây cối buổi sáng sớm cũng là một loại không có dễ thủy. Trong đó hạt xương trên cánh hoa cúc được ca ngợi là không có dễ thủy thượng hạng, nhưng đó chỉ là thuyết pháp cổ tịch thượng trong kiếp trước. Kiếp trước hiện đại ô nhiễm nặng nề, nhịp sống gấp gáp, làm sao có mấy người rảnh rỗi đi tìm không có dễ thủy. Thế nhưng ở đây lại thấy tên không có dễ thủy, Trương Tiêu Hàm không khỏi tò mò, nàng quan sát nữ tử phía sau quầy hàng, nàng dung nhan thanh tú, à, thật ra bất cứ nữ tu nào cũng có thể dùng mi thanh mục tú để tả, nhưng rõ ràng nữ tu này tuổi còn trẻ, tu vi không cao, mới trúc cơ. Đôi mắt to sáng long lanh, lông mi dài và dày, trông rất đáng yêu, nói chung, nữ tu trông đều trẻ, nhưng trông đáng yêu thì ít, họ cũng như nam tu phải đấu tranh sinh tồn, lại phải chịu áp lực mà nam tu không từng trải, cho nên trên gương mặt xinh đẹp thường thoáng hiện vẻ mệt mỏi. Ánh mắt cũng đầy quyết đoán, nhưng nữ tu này rõ ràng như chưa từng lớn lên, như đứa trẻ được cưng chiều trong lòng cha mẹ, chưa hề nhiễm bụi trần, khiến người ta sinh lòng yêu mến. Tiểu muội muội, tên, không có dễ thủy, này thật kỳ lạ, có thể giải thích giúp ta được không? Trương Tiêu Hàm vô thức dịu giọng, như đang nói chuyện với trẻ con. Nữ hài mở to mắt, không nói gì, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ bên má. Không có dễ thủy này được lấy từ thân thiên lộ diệp. Ta trồng cả một vùng thiên lộ diệp mới được một bình nhỏ như vậy. Lại là tên linh dược chưa từng nghe thấy. Tiểu muội muội, ngươi có thể cho ta biết không có dễ thủy này có công dụng gì không? Thẩm mỹ a, mỗi ngày chỉ cần thoa một chút không có dễ thủy, da mặt sẽ trở nên mềm mại, hồng hào, hì hì, tỷ tỷ đã rất đẹp rồi, nhưng hồng nhan bạc phận. Nếu mỗi ngày thoa một chút như vậy, dung nhan tỷ tỷ sẽ trường tồn mãi mãi. Tiểu nữ hài miệng ngọt, biết nói chuyện, lại là công dụng dưỡng nhan. Trương Tiêu Hàm không khỏi lại quan sát ký nữ tử trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào tràn đầy vẻ hồn nhiên, không giống như đang nói dối, nhưng mỹ phẩm dưỡng nhan như vậy lại tùy ý bày ở đây, không ai hỏi thăm, chẳng lẽ nữ tu đại lục này đều không để ý đến dung nhan của mình? Tiểu muội muội, bình không có rễ thủy này ngươi định bán thế nào? Trương Tiêu Hàm quyết định mua, nàng mới hơn 30 tuổi, đối ngoại nói là tu luyện một loại công pháp dưỡng nhan nào đó. Nhưng nếu có bình không có rễ thủy này, đương nhiên sẽ thêm một lớp bảo đảm. Tiểu nữ hài hai má ửng đỏ, vẻ tinh quái không hợp với tuổi tác, ta cũng không biết, tỷ tỷ cho giá đi. A, ta không cần linh thạch, ta chỉ muốn đồ bên tỷ tỷ thôi. Trương Tiêu Hàm cười, tiểu nữ hài thật lanh lợi, để mình ra giá, giá thấp thì không bán, giá cao thì bỏ túi. Tiểu nữ hài mặc dù cũng mặc trường bào xanh nhạt, nhưng nhìn sao cũng không giống đệ tử ngoại môn, suy nghĩ một chút đồ vật trong chữ vật giới chỉ, không biết tiểu nữ hài thích gì, yêu đan nàng tuy nhiều, nhưng dùng để đổi không có rễ thủy này, không biết tiểu nữ hài có thích không. Bỗng nhớ ra một vật, tay khẽ động, trong tay xuất hiện một bình ngọc. Tiểu muội muội, ngươi xem vật này ngươi có thích không? Bình ngọc này cùng bình đựng không có rễ thủy tương tự. Nữ hài nhận lấy, theo hiệu của Trương Tiêu Hàm mở ra, đưa lên chóp mũi khẽ ngửi, lập tức đậy nắp lại, vẻ mặt vui mừng. Tiểu muội muội, linh mật này dược tính mạnh, với tu vi của ngươi, mỗi lần chỉ cần một giọt, phải pha loãng gấp 10 lần, chia 10 lần uống, linh mật này còn có công dụng giải độc, uống hết bình linh mật này, độc bình thường ngươi không cần sợ. Trương Tiêu Hàm dùng truyền âm, nàng không muốn người ngoài nghe được, gây phiền phức cho tiểu nữ hài, vẻ vui mừng trên mặt cô bé càng đậm, nụ cười lần này xuất phát từ tận đáy lòng, khiến Trương Tiêu Hàm cũng vui lây. Tiểu nữ hài cầm bình ngọc duy nhất trong gian hàng đưa cho Trương Tiêu Hàm, rồi lấy ra từ trong túi chữ vật một bình lớn hơn. Tỷ tỷ tốt bụng, ta không thể lừa tỷ tỷ, còn có một bình lớn nữa đây, tặng luôn cho tỷ tỷ, chúc tỷ tỷ mãi trẻ trung. Nói xong, không quan tâm đến gian hàng của mình nữa, cười tinh nghịch, xoay người chạy đi. Trương Tiêu Hàm cười thu hai bình ngọc, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trong gian hàng không còn gì để lựa chọn, nhưng Trương Tiêu Hàm đã thích đại lục này rồi, mới đến chưa đầy một canh giờ đã có hai điều bất ngờ. Sản vật đại lục này chắc chắn phì nhiêu hơn Huyền Hoàng đại lục nhiều lần. Có được hai món đồ này, Trương Tiêu Hàm rất hài lòng. Tu vi của các tu sĩ bày hàng đều không cao, có thể lấy ra những món đồ như vậy quả là kỳ tích. Tin rằng sau này sẽ có cơ hội tìm được nàng những đồ cần thiết. Ra khỏi gian hàng, lại có tu sĩ đón tiếp, cung kính mời Trương Tiêu Hàm đến đại sảnh bên cạnh ngồi chờ. Và dâng lên một chén linh trà, năm người cùng đi trận truyền tống lúc trước cũng đang ở đại sảnh. Lúc này ngồi cùng nhau, xem như quen biết, Lý Tuyết Bay đang nói chuyện phiếm với những người kia. Thấy Trương Tiêu Hàm vào, liền đứng dậy, Lý Tuyết Bay đứng lên, bốn người kia cũng đứng lên. Chắp tay với Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm đang cầm chén linh trà, không tiện đáp lễ, chỉ cười gật đầu, để ta giới thiệu, vị đạo hữu này tên Trương Tiêu Hàm, Lý Tuyết Bay chỉ giới thiệu được vậy thôi. Bốn người kia lần lượt tự giới thiệu, họ đều là tu vi nguyên anh trung kỳ, là tán tu thực thụ, không thuộc quyền quản lý của bất kỳ vương thành nào. Nói chuyện vài câu, Trương Tiêu Hàm có chút hiểu biết về bốn người. Nhậm Cự Phong, một tu sĩ mập mạp, cao lớn, một mình chiếm nửa chỗ ngồi, luôn cười ha hả, rất hay nói, trông rất hiền lành. Hợp tác với hắn là Trình Khước, hoàn toàn trái ngược, thân hình gầy gò, ít nói, ngoài giới thiệu tên mình, không nói thêm câu nào. Hoàng Huy, nhìn là người khôn khéo, có mưu lược, ai nói chuyện đều chăm chú lắng nghe, chỉ thỉnh thoảng đáp lại. Chu Tuệ, trông có vẻ kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, giới thiệu xong tên mình liền không nói gì nữa, chén linh trà cũng không uống một ngụm, phảng phất không để ai vào mắt. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, giữa các tu sĩ xa lạ khó có chủ đề chung, mọi người hàn huyên vài câu, rồi ngồi yên lặng, sau đó lại có tu sĩ đi vào. Tiếng nói chuyện càng nhỏ hơn, thỉnh thoảng thấy bờ môi tu sĩ động đậy, nhưng không có tiếng nói, đó là đang truyền âm. Trương đạo hữu, ngươi có để ý đến tu sĩ áo xám ở trận truyền tống không? Giọng Lý Tuyết Bay đột nhiên vang lên bên tai. Trương Tiêu Hàm đang cầm chén linh trà, nghe vậy khẽ nâng mí mắt lên, Lý Tuyết Bay cũng cầm chén trà, giống như không phải hắn đang nói chuyện. Trương Tiêu Hàm nhớ lại nam tử khác ở trận truyền tống. Nam tử kia mặc áo xám, là trang phục nội môn, trên người không có chút linh lực nào, giống như người thường, lúc đó cũng thấy lạ. Rồi vội rời đi, không để ý đến những thứ khác, liền lắc đầu, coi như trả lời Lý Tuyết Bay, người không thấy lạ sao, người thường không có tu vi làm sao xuất hiện ở nơi trọng yếu như vậy. Phía sau núi là cấm địa của Vô Cực Tông, người làm tạp vụ không được phép xuất hiện ở đó. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một lúc, có thể nào hắn tu luyện một loại công pháp nào đó, có thể che giấu tu vi, nhưng lập tức lại lắc đầu, che giấu tu vi được, nhưng che giấu thành người thường, hơn nữa với tu vi hóa thần của ta mà không phát giác, khả năng không lớn. Quả nhiên Lý Tuyết Bay nói, với tu vi của chúng ta, muốn áp chế tu vi để người khác không nhìn thấu tu vi thực sự cũng làm được. Nhưng toàn thân không lộ chút linh lực nào, giống hệt người thường, sợ là không làm được. Mới nói xong, ngoài phòng khách có một tu sĩ Vô Cực Tông đi vào. Hành lễ, các vị tiền bối chờ lâu rồi, mời theo vãn bối. Lý Tuyết Bay đứng lên, dường như không nhìn Trương Tiêu Hàm, ra hiệu mời. Chương 571, phi hành yêu thú. Một đoàn người ra khỏi đại sảnh, thì thấy ngoài sân trống trải lại nằm sấp một con chuồn chuồn khổng lồ, đầu to bằng quả bóng đá, đôi mắt kép còn lớn hơn nắm đấm người lớn, miệng rộng hé mở, hai hàng răng nhọn sắc bén, trông thật đáng sợ, biết tu sĩ linh vũ đại lục phần lớn đều có yêu thú làm thú cưỡi. Ở huyền hoàng đại lục cũng có vài yêu thú linh vũ đại lục làm bảo thuyền. Nhưng con chuồn chuồn này vẫn đủ gây chấn động, đuôi chuồn chuồn dài mười mấy mét, màu xanh, phân nhánh, ngoại trừ kích thước khổng lồ, không khác gì chuồn chuồn bình thường. Trên ngực bụng chuồn chuồn đã đứng 5-6 tu sĩ, chỗ ngực bụng rộng rãi, đuôi lại nhỏ, đứng ở đó dễ bị ngã xuống. Các tu sĩ đều có thể phi hành, ngã xuống cũng không sao, nhưng mất mặt a, chẳng lẽ Vô Cực Tông lại không thể làm ra phương tiện phi hành tốt hơn? Một tu sĩ mặc trường bào lam đến chỗ đầu chuồn chuồn, dường như nói chuyện với chuồn chuồn vài câu, chuồn chuồn run rẩy mấy cái, rồi điều kinh ngạc xảy ra, thân thể chuồn chuồn bắt đầu từ từ kéo dài, thân thể cũng từ từ nở rộng, vài hơi thở sau, chuồn chuồn cuối cùng lại lớn thêm mấy chục mét, chiều rộng thân thể tăng lên gấp mấy lần. Các vị đạo hữu, xin mời lên trên, vị tu sĩ áo bào lam kia nói, rồi bước lên đuôi con chuồn chuồn trước tiên. Trên lưng chuồn chuồn vốn đã có 5-6 người, khi thấy chuồn chuồn biến lớn, mọi người đều có chút kinh ngạc, thân hình thoáng chốc bay lên giữa không trung, xong chuồn chuồn chỉ có vẻ ngoài to lớn hơn, vẫn nằm sấp lười biếng, nên mọi người đều rơi xuống. Trương Tiêu Hàm cùng những người khác cũng bay lên thân chuồn chuồn. Mười mấy người đứng chụm lại ở phía đuôi, cố ý đến gần vị tu sĩ áo bào lam kia. May thay, đuôi chuồn chuồn đủ rộng rãi, sau khi thêm mười mấy người, hầu hết nguyên anh kỳ tu sĩ tán tu đã tụ tập đủ. Vị tu sĩ áo bào xanh nhẹ nhàng vỗ vỗ nhánh đuôi chuồn chuồn. Con chuồn chuồn chậm rãi bay lên. Các vị đạo hữu, chuồn chuồn này tên là Thanh Thanh, tính tình hiền lành ngoan ngoãn, bay rất êm ái, tốc độ lại nhanh, các đạo hữu cứ yên tâm nghỉ ngơi, chúng ta cần đến chủ phong, thời gian bay khoảng một canh giờ. Vị tu sĩ áo bào xanh thẳng thắn giới thiệu, chuồn chuồn đã bay lên độ cao thích hợp, tốc độ cũng bắt đầu tăng nhanh. Trương Tiêu Hàm so sánh xem, nếu nàng cưỡi kiếm bay, trong thời gian ngắn cũng có thể duy trì tốc độ này. Nhưng nàng là tu vi hóa thần kỳ, mà con chuồn chuồn này xem ra chỉ là yêu thú bậc 4 hoặc 5. Tốc độ này quả thực đáng ngưỡng mộ, mọi người vội vàng bày ra vòng hộ thân, tuy rằng không sợ gió rét trong lúc bay, nhưng tóc tai bị gió thổi rối tung thì thật khó chịu. Nhậm Cự Phong bày ra vòng hộ thân, cười ha hả khen ngợi, tốc độ thật nhanh, xin hỏi đạo hữu, chư vị tu sĩ Vô Cực Tông đều có yêu thú bay lượn lợi hại như vậy sao? Mọi người đều chăm chú lắng nghe, ánh mắt đổ dồn về vị tu sĩ áo bào xanh. Vị tu sĩ áo bào xanh cười đáp, các vị mới đến, chưa quen thuộc Linh Vũ Đại Lục, thật ra, tu sĩ Linh Vũ Đại Lục rất thích nuôi dưỡng yêu thú. Chỉ cần có điều kiện, ai nấy đều nuôi một con, nhưng không phải con nào cũng có thể dùng làm phương tiện bay lượn. Nói rồi, ông ta nhẹ nhàng vuốt ve nhánh đuôi chuồn chuồn, con chuồn chuồn dường như rất hưởng thụ, đuôi hơi giơ lên rồi lại hạ xuống vững vàng. Trương Tiêu Hàm cũng không cảm thấy khó chịu, loại yêu thú vừa có thể dùng làm phương tiện bay lượn lại vừa có thể chiến đấu như Thanh Thanh. Không nhiều, nếu không phải nhiệm vụ sư môn, ta cũng không đành lòng dùng Thanh Thanh. Nhìn đạo hữu rất thương yêu con chuồn chuồn này, đạo hữu vừa nhắc đến nhiệm vụ sư môn, đó là chuyện gì vậy? Nhậm Cự Phong khen ngợi vị tu sĩ áo bào xanh rồi tiếp tục hỏi. Vị tu sĩ áo bào xanh này rất hay nói chuyện, thấy Nhậm Cự Phong hỏi, mọi người đều chăm chú lắng nghe, nên ông ta liền thẳng thắn kể ra, mọi người nghe xong đều tỉnh ngộ, mọi người đều là tán tu, vốn không quen thuộc việc của môn phái. Trương Tiêu Hàm tuy ở Huyền Chân phái mấy năm, nhưng chỉ hoàn thành vài nhiệm vụ môn phái khi còn ở ngoại môn. Về sau hầu như không tiếp xúc với việc của Huyền Chân phái nữa. Vô Cực Tông có một hệ thống nhiệm vụ sư môn dành cho tất cả đệ tử. Đệ tử nội môn có thể lựa chọn nhiệm vụ để hoàn thành, tùy theo độ khó của nhiệm vụ mà được cấp điểm cống hiến. Nếu muốn mua đồ trong Vô Cực Tông, bất kể là đan dược, pháp khí, phù lục, trận bàn, miễn là đồ đã qua chế tạo trong tông, đều phải dùng điểm cống hiến để mua. Linh thạch chỉ mua được nguyên liệu chưa chế biến, cho nên mỗi khi sư môn công bố nhiệm vụ, các đệ tử nội môn đều tranh nhau hoàn thành. Song nhiệm vụ sư môn không phải dễ dàng hoàn thành như nhiệm vụ vận chuyển khách này, nếu không có phương tiện bay lượn thì không thể nào hoàn thành. Trương Tiêu Hàm cũng biết điểm cống hiến sư môn, đã từng tiếp xúc qua, nhưng quy định không có điểm cống hiến thì không thể mua đồ chế tạo trong sư môn khiến nàng giật mình. Quy định này của Vô Cực Tông vừa có tính cưỡng chế, vừa có tính ràng buộc, nhiệm vụ sư môn của Vô Cực Tông chắc chắn rất nhiều. Nghe nói đệ tử Vô Cực Tông rất đông, đến vài nghìn người, có nhiều nhiệm vụ sư môn như vậy sao? Câu hỏi của Nhậm Cự Phong cũng là thắc mắc của mọi người. Vị tu sĩ áo bào xanh cười đáp, vài nghìn người là đệ tử nội môn thôi, nếu tính cả ngoại môn và tạp dịch, thì đến cả vạn người, nhiều tu sĩ như vậy, cộng thêm cả người hầu hạ, tiêu hao mỗi ngày rất lớn, nhiều nhiệm vụ sư môn vì điểm cống hiến thấp, độ khó cao, nên treo dài ngày tháng mà không ai nhận, nhưng tình trạng này sẽ giảm dần, vì có nhiều tiền bối gia nhập Vô Cực Tông chúng ta. Có lẽ như lời tiền bối, nhiệm vụ sư môn sẽ không đủ nữa, mấy nghìn người chỉ là đệ tử nội môn, Trương Tiêu Hàm cũng lần đầu tiên nghe nói, Lạc Réo Rắt không hề giải thích rõ ràng, tất cả là do thói quen sống và quan niệm khác nhau. Tại Linh Vũ Đại Lục, không riêng gì Vô Cực Tông, các môn phái khác cũng chỉ coi đệ tử nội môn là đệ tử chân chính. Còn ngoại môn thì chưa tính là đệ tử chân chính, trong Vô Cực Tông, chỉ có tu sĩ kết đan trở lên mới vào nội môn, Tu sĩ trúc cơ chỉ là ngoại môn, còn luyện khí thì chỉ là tạp dịch, thêm vào đó còn có phàm nhân sinh sống trong tông môn. Họ cũng là tạp dịch, công việc nhỏ nhặt đều do phàm nhân đảm nhiệm, nhiều tu sĩ nội môn thuê phàm nhân làm việc vặt trong động phủ. Có những tu sĩ có đạo lữ song tu, lập gia đình, việc vặt càng nhiều, càng cần người hầu hạ, thậm chí có những cô gái xinh đẹp bị tu sĩ lấy làm thiếp. Những cô gái này là phàm nhân, tất nhiên cần cả một đội ngũ phàm nhân hầu hạ ăn uống, ngủ nghỉ, kết hôn với tu sĩ, đương nhiên không cần tự mình động tay làm việc. Đủ loại khác nhau, nên số người thường trú trong Vô Cực Tông lên đến 2-3 vạn người. Trương Tiêu Hàm dù đã chuẩn bị tâm lý, vẫn bị tình hình Vô Cực Tông làm cho sững sờ. Các tu sĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý không phải nên tu thân dưỡng tính, chuyên tâm tu luyện trường sinh sao? Sao lại hưởng thụ cuộc sống xa hoa thế tục? Dù trong lòng nàng cảm thấy đó mới là cuộc sống, Nhậm Cự Phong cũng sững sờ, nửa ngày không nói gì. Những tu sĩ khác cũng vậy, những điều vị tu sĩ áo bào xanh nói họ chưa từng nghe. Cần thời gian tiêu hóa, may thay, mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý cho sự khác biệt giữa Linh Vũ Đại Lục và trước đây. Cộng thêm tâm tính tu sĩ, dù ngạc nhiên nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài. Song, rõ ràng hào cảm với Vô Cực Tông lại tăng lên, không phải vì việc tu sĩ lấy vợ sinh con, mà là bầu không khí vừa phóng khoáng lại nghiêm chỉnh nơi đây. So với các môn phái tu tiên ở Huyền Hoàng Đại Lục, tu sĩ ở đây tự do hơn nhiều, ai cũng không muốn sống trong môi trường gò bó. Điểm này Vô Cực Tông là mọi người rất hài lòng. Sau đó, mọi người lại hỏi han về tình hình yêu thú, nhất là loại yêu thú có thể làm thú cưng. Vị tu sĩ áo bào xanh kể say xưa, mọi người nghe rất chăm chú. Linh Vũ Đại Lục có 10 nơi tập trung yêu thú, được gọi là thí luyện chi địa. 10 thí luyện chi địa này không phải tu sĩ nào cũng có thể tùy ý ra vào. Hàng năm sẽ mở cửa cho tu sĩ ở các cấp độ khác nhau vào những thời điểm nhất định. Mỗi môn phái chỉ được phái một số lượng người nhất định. Trong các thí luyện chi địa này không có yêu thú phổ thông, phần lớn là độc trùng, rắn độc, đủ loại yêu thú kỳ dị biến dị, nên thí luyện rất nguy hiểm, nhưng nguyên liệu tu được lại rất giá trị. Ngoài 10 thí luyện chi địa này, Linh Vũ Đại Lục hầu như không có nơi nào tập trung yêu thú. Bình thường muốn săn bắt yêu thú rất khó, song Linh Vũ Đại Lục có 3 tông môn chuyên nuôi dưỡng yêu thú. Đệ tử các tông môn này giỏi về nuôi dưỡng, sinh sản yêu thú, những yêu thú này được thuần hóa rồi bán ra làm phương tiện bay lượn, thú cưng, hoặc là dùng để chiến đấu, một phần dùng làm thức ăn. Đáng tiếc, đã đến nơi cần đến nên không giới thiệu nhiều được. Mọi người càng tò mò về Linh Vũ Đại Lục, nhưng cũng không vội, vị tu sĩ áo bào xanh không giấu giếm gì, những điều này dễ dàng tìm hiểu được. Chuồn chuồn dừng trước một công trình kiến trúc cao lớn, mọi người xuống chuồn chuồn, nó tu nhỏ lại còn dài mười mấy mét. Vị tu sĩ áo bào xanh nhận một tấm ngọc phù từ tay một tu sĩ, vui vẻ vẫy tay chào mọi người, rồi nói gì đó với chuồn chuồn, chuồn chuồn lại thu nhỏ chỉ còn bằng bàn tay người lớn, đậu lên vai vị tu sĩ áo bào xanh. Vị tu sĩ áo bào xanh rõ ràng rất thương yêu Thanh Thanh, tự nguyện tiêu hao linh lực để bay lượn. Trương Tiêu Hàm nhìn vị tu sĩ áo bào xanh bay đi, rồi quan sát kiến trúc trước mặt, nàng vô cùng ngạc nhiên, sao tu sĩ thế giới này lại xây nhà cao lớn như vậy? Vào trong công trình kiến trúc là một đại sảnh lớn, giống như lễ đường đời trước. Đại sảnh lớn như vậy thường ngày dùng để làm gì? Công trình kiến trúc rõ ràng được thiết kế như vậy, nếu là đời trước, đây là nhà 3-4 tầng, tiết kiệm biết bao không gian. Tại cửa đứng vài nguyên anh kỳ tu sĩ đón tiếp, mọi người hàn huyên giới thiệu, Trương Tiêu Hàm là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cùng Lý Tuyết Bay đứng ở phía trước. Chương 572, nghèo rớt mồng tơi, đứng trong động phủ trống không, cầm tấm ngọc giản giới thiệu toàn bộ tông môn, Trương Tiêu Hàm lộ vẻ cười khổ, trưởng môn Vô Cực Tông, gọi là tông chủ, là một nam tử trung niên, tên là Hạ Thần Hy, tu vi hóa thần trung kỳ, khuôn mặt hiền hòa, dễ nói chuyện, vài câu đã khiến người ta có thiện cảm. Trương Tiêu Hàm rất đề phòng thiện cảm này, vì nó rất giống với tưởng tượng của nàng, loại thiện cảm xuất phát từ nội tâm này, nếu không phải do tu luyện công pháp nào đó, thì là trời sinh. Trương Tiêu Hàm không cho rằng là trời sinh, nên nàng lập tức quyết định phải tránh xa trưởng môn Hạ Thần Hy này. Hạn chế tiếp xúc, trưởng môn bận rộn, nhưng vẫn dành thời gian nói chuyện với những nguyên anh kỳ tu sĩ như họ, cho thấy rất trọng thị. Thời gian một khắc đồng hồ không dài không ngắn, mọi người mới đến, không phải để quen biết trưởng môn, mà là để làm quen với tông môn. Hạ tông chủ hàn huyên khách khí với mọi người, đại diện toàn bộ tông môn chào đón, rồi mỗi người được phát một tấm ngọc giản, sau đó là phân bổ động phủ, toàn bộ quá trình giống như đi qua sân khấu. Phân bổ động phủ không hỏi ý kiến mọi người, dù có hỏi thì mọi người cũng chỉ có thể đồng ý. Mọi người đều ngơ ngác nhìn Vô Cực Tông, ngay cả Trương Tiêu Hàm, người có người quen ở đây, cũng không hiểu hết thảy, huống chi người khác. Động phủ của nguyên anh kỳ tu sĩ về cơ bản giống nhau, diện tích khá lớn, giống như một tiểu trang viên, có phòng ở của chủ nhân, phòng gia quyến, phòng người hầu, còn có linh điền chất lượng khác nhau, hơn nữa linh khí trong phạm vi động phủ rõ ràng cao hơn bên ngoài. Đứng trong động phủ rộng lớn, bằng với diện tích một trường trung học chính quy đời trước, Trương Tiêu Hàm đầu tiên là sửng sốt, khó trách tổng cộng 2-3 vạn người ở Vô Cực Tông, diện tích lớn như vậy, không phải một người ở được. Dạo quanh động phủ một vòng, tất cả các phòng đều trống không, không có đồ đạc gì, ruộng đồng cũng hoang vu, chưa được khai khẩn, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Trương Tiêu Hàm áp ngọc giản lên trán, nhanh chóng ghi nhớ nội dung trong ngọc giản, rồi từ từ đọc lại. Vô Cực Tông quản lý thật nghiêm ngặt, là đệ tử Vô Cực Tông, tài sản của ngươi không phải là số linh thạch, mà là điểm cống hiến sư môn. Trong Vô Cực Tông, muốn nhận nhiệm vụ sư môn cần có điểm cống hiến, không có điểm cống hiến thì không thể nhận nhiệm vụ nào, không thể nhận được tài nguyên, đan dược tu luyện từ sư môn. Muốn có điểm cống hiến thì phải hoàn thành nhiệm vụ sư môn, đó là một vòng tuần hoàn. Nếu muốn nhận được gì từ sư môn, phải trước tiên dâng hiến gì đó, không làm việc cho sư môn chỉ có thể dùng linh thạch mua nguyên liệu chưa chế biến hoặc ra ngoài thị trường giao dịch. Điểm cống hiến không thể mua bán, mỗi người bao nhiêu điểm cống hiến không chỉ tự mình biết, mà còn được lưu hồ sơ trong sư môn, ngăn chặn việc tự ý giao dịch điểm cống hiến, cũng ngăn chặn việc tu sĩ cấp cao ép buộc tu sĩ cấp thấp mua bán điểm cống hiến. Vô Cực Tông có thể khống chế điểm cống hiến như vậy, các tông môn khác cũng vậy, có thể toàn bộ Linh Vũ Đại Lục các môn phái tu tiên đều quản lý như thế. Điều này kiềm chế các đệ tử môn phái. Tiếp theo là giới thiệu cách kiếm điểm cống hiến, tham gia thí luyện là một cách nhanh chóng để kiếm điểm cống hiến. Từ vị tu sĩ áo bào xanh, Trương Tiêu Hàm đã biết tài nguyên tu luyện ở Linh Vũ Đại Lục khá khan hiếm. Thể hiện ở số lượng yêu thú, chỉ có 10 thí luyện chi địa mới có yêu thú, nên nơi hoang dã cho phép tu sĩ tự do săn bắt yêu thú gần như không tồn tại. Giống như Huyền Hoàng Đại Lục, yêu thú xâm lâm, vô biên hải vực, những nơi ấy, tại Linh Vũ Đại Lục không tồn tại, đại khái là do tu sĩ trắng trợn săn bắt, giết hại, làm cho yêu thú tuyệt diệt. Đường tắt thứ hai chính là khai thác khoáng mạch. Linh Vũ Đại Lục có vô số khoáng mạch, mà khối đại lục này, khoáng mạch lại vô cùng kỳ quái, mỗi mạch khoáng sản xuất ra khoáng thạch đều không phải cùng một chủng loại. Thường xuyên là mỏ linh thạch và quặng sắt đan xen lẫn nhau. Ban đầu, người ta xem những mỏ này là quặng sắt mà khai thác, nhưng lại thường xuyên đào được thượng phẩm linh thạch, bởi vậy, vào mỏ khai thác khoáng sản là phương thức thu hoạch điểm cống hiến phổ biến nhất đối với tu sĩ cấp thấp. Khai thác khoáng sản còn có một ưu điểm, đó là mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ khai thác khoáng sản trong một thời gian nhất định, tu sĩ sẽ được phép khai thác miễn phí tại mạch khoáng được chỉ định trong một thời gian nhất định. Toàn bộ thu hoạch đều thuộc về tu sĩ khai thác, vừa có thể tu được điểm cống hiến, lại có thể được khai thác miễn phí. Thu hoạch chủ yếu vẫn thuộc về cá nhân, với một tông môn lớn như Vô Cực Tông, chắc chắn sẽ không can thiệp vào việc khai thác khoáng mạch, cắt xén thành quả của đệ tử. Trương Tiêu Hàm vừa đến Vô Cực Tông đã mua được hắc ô thạch cũng nhờ phương pháp này. Phương thức thu hoạch điểm cống hiến thứ ba thì thông thường hơn. Đó là tham gia các công việc luyện đan, luyện khí của sư môn, chỉ cần là nhiệm vụ do sư môn ban bố, điểm cống hiến đều khá phong phú, không chỉ tu sĩ cấp cao mới có thể đảm nhiệm, mà cả tu sĩ cấp thấp cũng có thể tham gia, luyện đan cũng tốt, luyện khí cũng vậy, đều cần người trợ giúp. Ngoài ra, sư môn còn có linh điền cần tu sĩ chăm sóc. Phương thức thứ tư chính là nhiệm vụ do cá nhân ban bố. Chẳng hạn như Trương Tiêu Hàm, nàng vừa mới nhận được động phủ rộng lớn như vậy, với tư cách là một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, cũng không thể tự mình khai khẩn linh điền, tự mình trồng trọt, chẳng lẽ ngay cả việc bố trí động phủ, nàng cũng phải tự mình mua sắm đồ dùng. Với diện tích rộng lớn như vậy, chỉ có một mình nàng, trừ phi không cần sửa sang, nếu không, việc thuê người là điều cần thiết, bất kể là tu sĩ hay là tạp dịch, đều cần thông báo nhiệm vụ tại sư môn, không thể tự ý thuê mướn. Dĩ nhiên, tiền lương có thể là linh thạch, đó là chuyện cá nhân, nhưng không thuê mướn cũng không được. Động phủ này không phải miễn phí, mỗi tháng phải nộp sản vật nhất định, nhất thiết phải là sản phẩm từ ruộng đồng trong động phủ, không thể dùng linh thạch thay thế. Điều này nhằm ngăn ngừa sự lãng phí tài nguyên từ nguồn gốc. Trên cơ bản, có mấy điểm chính như vậy. Tiếp đó là phần giới thiệu tổng quan về đại lục, phần này đại khái trùng khớp với lời đồn đại của Lạc, cũng bao gồm giới thiệu về phường thị trong và ngoài tông môn, đều chỉ giới thiệu sơ lược. Muốn hiểu rõ chi tiết thì cần điểm cống hiến. Sau khi tiêu hóa nội dung trong ngọc giản, Trương Tiêu Hàm có chút giờ khóc giờ cười. Trong tay nàng tuy có nhiều linh thạch, nhưng trong Vô Cực Tông lại hoàn toàn là một người nghèo khó, ngay cả việc thuê người cũng khó khăn. Sau một vòng tìm hiểu, Trương Tiêu Hàm quyết định đi xem bảng nhiệm vụ trước, dù sao cũng phải kiếm được chút điểm cống hiến để sắp xếp động phủ trước đã. Trong Vô Cực Tông, khu vực hạn chế phi hành cũng không ít, chủ phong và hậu sơn cấm địa không cần nói, bầu trời phía trên động phủ của tu sĩ khác cũng cấm bay. Chỉ có trên động phủ của mình thì không ai quản, may mà động phủ của mỗi tu sĩ đều có khoảng cách đủ xa. Huống chi, với diện tích rộng lớn của Vô Cực Tông, nếu không được phép bay, chỉ dựa vào hai chân mà đi, e rằng hơn 10 ngày cũng chưa tới được sơn môn. Bảng nhiệm vụ quả là một tòa kiến trúc lớn, có hình dạng như cung điện, phía trước là một tấm ngọc bài mười mấy mét vuông, phía trên cùng là 10 nhiệm vụ có điểm cống hiến cao nhất. Phía dưới liên tục cập nhật những nhiệm vụ mới nhất, từ xa đã có thể nhìn rõ nội dung trên bảng hiệu. Đây cần kiến thức về trận pháp như thế nào a? Trương Tiêu Hàm đã tu được hai bộ truyền thừa trận pháp thượng cổ, nhưng trận pháp được sử dụng trên bảng hiệu này nàng vẫn không hiểu gì cả. Ánh mắt nàng tập trung vào 10 nhiệm vụ hàng đầu, bản đồ toàn cảnh vùng cực bắc, 1 vạn điểm cống hiến, quy luật vết nứt không gian, 1 vạn điểm cống hiến, bản đồ toàn cảnh cấm địa ma huyễn, 1 vạn điểm cống hiến, tình hình phân bố yêu thú vùng cực bắc, 1 vạn điểm cống hiến, tình hình phân bố yêu thú cấm địa ma huyễn, 1 vạn điểm cống hiến, 10 nhiệm vụ hàng đầu, tất cả đều liên quan đến ba đại cấm địa. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, điểm cống hiến quả thật không dễ kiếm, khóe mắt liền nhìn thấy bóng dáng Lý Tuyết bay bay tới. Tên người như tính tình, thân hình nhẹ nhàng như tuyết bay, Trương Tiêu Hàm quay đầu mỉm cười chào hỏi, Lý đạo hữu, quả nhiên là không đến không biết, vừa đến đã giật mình, ta chưa từng biết mình lại nghèo như vậy, Lý Tuyết bay nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Đúng vậy, đã lâu không cần tự mình động thủ kiếm linh thạch, à không, là điểm cống hiến, may mà ta thường xuyên phiêu bạt, trong túi trữ vật vẫn còn chút đồ dùng. Trương đạo hữu, nàng cần đồ dùng gì không? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, cười khổ nói, cảm ơn Lý đạo hữu trước, động phủ lớn như vậy, đâu phải chỉ cần một hai món đồ dùng, dù sao cũng phải kiếm chút điểm cống hiến trước đã. Vừa nói xong hai câu, liền có một tu sĩ mặc đạo bào màu xám đi tới. Hai vị tiền bối, vãn bối có khắc ngọc giản trong tay, ghi chép tất cả các nhiệm vụ chưa hoàn thành của sư môn cho đến hôm nay. Chỉ cần 100 hạ phẩm linh thạch, và thêm 5 hạ phẩm linh thạch mỗi ngày, vãn bối sẽ chuyển giao cho tiền bối những nhiệm vụ mới được cập nhật mỗi ngày. Trương Tiêu Hàm và Lý Tuyết bay không khỏi nhìn sang, ai lại có đầu óc kinh doanh như thế? Một tu sĩ trẻ tuổi có vẻ ngoài thanh tú, nhìn rất thông minh, trên gương mặt tràn đầy nụ cười không hề có vẻ nịnh nọt. Trương Tiêu Hàm rất hứng thú, trực tiếp hỏi, ngoài nhiệm vụ của sư môn, ngươi còn có gì khác? Vãn bối chỉ có ngọc giản nhiệm vụ của sư môn, nhưng vãn bối làm tạp dịch trong tông môn 10 năm, ở ngoại môn 20 năm, vào nội môn cũng 30 năm rồi, đối với những chuyện thường ngày trong tông môn khá quen thuộc. Tiền bối cần thì vãn bối có thể giới thiệu một vài. Trương Tiêu Hàm nhìn sang Lý Tuyết bay, thấy hắn không nói gì, liền nói, được, nhưng việc giới thiệu này ngươi tính phí thế nào? Tu sĩ kia cười nói, một canh giờ 5 mai hạ phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên, ít nhất, tu sĩ kia gật đầu, tiền bối mới đến, kỳ thực chuyện trong tông môn rất nhiều, lâu dần sẽ tự biết, cho nên việc giới thiệu này có cũng được, không có cũng chẳng sao. Trương Tiêu Hàm lập tức có thiện cảm với tu sĩ này. Được, ngươi giải thích cho chúng ta về tông môn, hai người chúng ta, một canh giờ trả cho ngươi 10 hạ phẩm linh thạch, ngọc giản cũng cho hai phần, tuy không quá thân thiết với Lý Tuyết bay, nhưng việc này cũng không quá phiền toái. Trương Tiêu Hàm nói xong nhìn sang Lý Tuyết bay, Lý Tuyết bay cười đáp, đa tạ Trương đạo hữu. Chương 573, Long Ngâm Chi Thể. Tu sĩ kia tên là Độc Cô Độc, tên có hai chữ, độc, nhưng người lại rất cởi mở. Ba người cùng nhau đến động phủ của Lý Tuyết bay. Động phủ của Lý Tuyết bay đã được bài trí chỉnh tề, nhất là phòng tiếp khách, bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, trên tường còn treo tranh chữ, không xa hoa phô trương. Trương Tiêu Hàm lập tức nhớ đến những thứ mình thu hoạch được dưới đáy biển vô biên hải, những thứ đó hoàn toàn có thể dùng làm đồ dùng trong nhà, nhưng so với phòng khách của Lý Tuyết bay thì lại xa hoa hơn nhiều. Sau khi chủ khách ngồi xuống, chưa kịp hỏi thăm, Độc Cô Độc đã bắt đầu giới thiệu. Khác với tu sĩ áo xanh kia, lời giới thiệu của hắn rõ ràng, chi tiết. Qua lời kể của Độc Cô Độc, Trương Tiêu Hàm và Lý Tuyết bay dần dần có cái nhìn tổng quan về Vô Cực Tông. Tầng thấp nhất của Vô Cực Tông là tạp dịch, quản lý tạp dịch là công việc khá vất vả, thường là do tu sĩ ngoại môn kỳ trúc cơ đảm nhiệm. Bất kể là tu sĩ luyện khí hay phàm nhân, nếu muốn gia nhập Vô Cực Tông, đều phải bắt đầu từ tạp dịch. Không chỉ Vô Cực Tông, mà hầu hết các tông môn đều như vậy. Dĩ nhiên, nếu có tu vi trúc cơ, có thể trực tiếp gia nhập ngoại môn. Tạp dịch làm việc rất đa dạng, có thể làm đầu bếp, thợ may, có thể trồng trọt linh điền thông thường, cũng phải gánh vác những công việc nặng nhọc như đốn củi, gánh nước. Công việc của một tạp dịch mỗi ngày thường kéo dài 5 canh giờ. Thời gian còn lại mới có thể tu luyện, thường thì một tu sĩ nguyên anh chưa thành ra sẽ thuê 2 tạp dịch là đủ. Tạp dịch không có quyền lựa chọn công việc, quản lý phân công việc gì thì phải làm việc đó, không những không có thù lao, mà nếu không hoàn thành còn bị quản sự phạt. Việc tạp dịch bị phạt, chẳng ai quan tâm đến sự công bằng hay không, không ai để ý tạp dịch bị phạt đúng hay sai, cũng không ai bênh vực tạp dịch, những tạp dịch có linh căn chỉ có thể gắng sức tu luyện. Sớm bước vào ngoại môn, địa vị đệ tử ngoại môn cao hơn tạp dịch một chút. Họ chủ yếu làm thuê cho đệ tử nội môn, giúp đệ tử nội môn trồng trọt linh điền, làm những việc lặt vặt, cũng nhận công việc từ sư môn, những việc nặng nhọc mà tạp dịch không làm được, sẽ nhận được chút thu nhập từ chủ nhân của mình. Đối với tạp dịch, rất nhiều tu sĩ cấp cao lại thích thuê những đệ tử ngoại môn này. Dù sao tu sĩ trúc cơ có thể hoàn thành nhiều việc mà tu sĩ luyện khí không làm được. Hơn nữa tu sĩ cấp cao cũng không thiếu linh thạch, vào nội môn, cuộc sống tốt hay xấu tùy thuộc vào bản thân, để tích lũy điểm cống hiến, đệ tử nội môn sẽ tích cực hoàn thành nhiệm vụ của sư môn. Điểm cống hiến kiếm được cũng không phải tiêu hết, muốn tiết kiệm thì có thể, sư môn định kỳ sẽ bán ra các loại đan dược hoặc pháp khí với giá điểm cống hiến thấp. Tiếp đó là phần giới thiệu về tu sĩ cấp cao của Vô Cực Tông. Cũng có những tu sĩ đến trước đó, Trương Tiêu Hàm đã hỏi tu sĩ Huyền Chân phái, Độc Cô Độc cũng có thể giải thích sơ lược, sau khi đến, họ sẽ được phân bổ chỗ ở, giống như Trương Tiêu Hàm, tu sĩ Nguyên Anh và Kết Đan sẽ được ở tại vị trí chỉ định của Vô Cực Tông. Nhưng động phủ của họ lại gần nhau hơn. Tiếp theo, Độc Cô Độc giới thiệu một nhóm người đặc biệt. Trong Vô Cực Tông, rất nhiều tu sĩ lập gia đình, kết hôn với tu sĩ gọi là kết đạo lữ, cũng có tu sĩ vì lý do nào đó mà vợ chính là phàm nhân, không thể gọi là đạo lữ, cũng có tu sĩ có rất nhiều thiếp, cả tu sĩ và phàm nhân, con cái của những tu sĩ này có người có linh căn, cũng có người bình thường, nhưng cũng sống cùng cha mẹ trong Vô Cực Tông, họ không có đặc quyền gì trong Vô Cực Tông, chỉ có thể dựa vào cha mẹ nuôi dưỡng, nhưng họ cũng không phải là đệ tử của Vô Cực Tông. Mọi người đều kính sợ và tránh xa những người này, vì hầu hết họ là con cháu của đại tu sĩ, bản thân họ không có đặc quyền, nhưng cha mẹ họ thì có. Nghe đến đây, Trương Tiêu Hàm và Lý Tuyết Bay trao đổi ánh mắt, cả hai đều nhớ đến tu sĩ áo xám ở bên ngoài trận pháp truyền tống. Người đó rõ ràng không có tu vi, nhưng lại mặc trang phục đệ tử ngoại môn. Lý Tuyết Bay hỏi, có người như vậy ngươi đã từng gặp chưa? Nói xong khẽ vươn tay, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đoàn linh khí dần dần ngưng tụ thành hình ảnh toàn thân một người. Chính là nam tử ở bên ngoài trận pháp truyền tống, ngay cả nụ cười trên mặt cũng giống hệt. Độc Cô Độc nhìn kỹ, rồi gật đầu. Lý Tuyết Bay vung tay lên, hình ảnh tan biến, hắn tên là Cây Dâm Bụt, là một trường hợp đặc biệt trong Vô Cực Tông chúng ta. Độc Cô Độc nói về Cây Dâm Bụt, vẻ mặt có chút phức tạp. Cây Dâm Bụt có thể chất vô cùng đặc biệt, là con trai của Mộc Tình Thương, một tu sĩ hóa thần trung kỳ trong tông môn chúng ta. Cây Dâm Bụt vừa sinh ra đã được xác định là đơn linh căn mộc, khiến các tu sĩ mộc vô cùng vui mừng. Cây Dâm Bụt bắt đầu tu luyện từ 5 tuổi, nhưng rất nhanh các tu sĩ mộc phát hiện vấn đề trên người Cây Dâm Bụt. Độc Cô Độc thở dài, thông thường tu sĩ thiên linh căn khi nhập môn đều rất nhanh, ít thì vài ngày, nhiều thì một tháng là vào được luyện khí tầng 1, nhưng Cây Dâm Bụt tu luyện 3 tháng vẫn chưa vào được kỳ luyện khí. Các tu sĩ mộc rất lạ, tự mình dò xét, nhưng không tìm thấy bất kỳ linh khí nào trong cơ thể Cây Dâm Bụt. Nhưng kỳ lạ hơn là Cây Dâm Bụt lại cảm nhận được sự vận hành của linh khí. Tự nhận là không khác gì tu sĩ luyện khí, theo thời gian, theo lời Cây Dâm Bụt, hắn rõ ràng đã nên trúc cơ, nhưng các tu sĩ mộc lại không tìm thấy bất kỳ linh khí nào trong cơ thể hắn. Mà Cây Dâm Bụt cũng không thể thi triển bất kỳ pháp thuật nào. Lúc đầu, các tu sĩ mộc tưởng hắn còn nhỏ, nói dối, nhưng những điều Cây Dâm Bụt nói, người thường không thể hiểu được. Cuối cùng, các tu sĩ mộc phát hiện thể chất của Cây Dâm Bụt khác người. Sau khi xem xét rất nhiều sách cổ, các tu sĩ mộc cuối cùng đi đến kết luận, Cây Dâm Bụt trời sinh đã có long ngâm chi thể. Hắn có thể tu luyện như tu sĩ bình thường, nhưng cả đời không thể thi triển bất kỳ pháp thuật nào. A, Trương Tiêu Hàm thốt lên, sao lại có thể chất như vậy? Độc Cô Độc thở dài. Điều này quả thật đáng buồn, Cây Dâm Bụt không thể thi triển pháp thuật, nếu như có thể tu luyện như tu sĩ bình thường cũng thôi đi. Nhưng long ngâm chi thể lại là một thể chất lợi tha. Độc Cô Độc nói ngắn gọn, nhưng Trương Tiêu Hàm và Lý Tuyết Bay đều hiểu, lợi tha, chẳng phải là lô đỉnh sao? Người có long ngâm chi thể tốc độ tu luyện rất nhanh. Họ không gặp bất kỳ bình cảnh nào trên con đường tu hành. Nếu không có can thiệp của ngoại lực, tu vi của họ sẽ tăng vọt. Nghe nói Cây Dâm Bụt một năm trúc cơ, 2 năm kết đan, 5 năm ngưng anh, nhưng như vậy tốc độ ấy đối với hắn lại chẳng có chút ích lợi nào. Đối diện với nghi vấn của Trương Tiêu Hàm và Lý Tuyết Bay, Độc Cô Độc tiếp tục nói, vãn bối mới vừa nói tới, long ngâm chi thể là một thể chất lợi tha, cũng bởi vì hắn tuy không thể vận dụng linh lực, người ngoài cũng không cảm thấy được tu vi của hắn, nhưng trong cơ thể hắn quả thật có linh lực, có tu vi, chỉ là tu vi ấy đối với hắn vô ích, hắn tu luyện càng nhanh, lại càng gần với cái chết. Trương Tiêu Hàm và Lý Tuyết Bay đều gật đầu, hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Độc Cô Độc. Mộc tu sĩ tìm được long ngâm chi thể trong sách cổ, tự nhiên cũng biết long ngâm chi thể có ý nghĩa gì đối với những tu sĩ khác. Hắn chưa từng giấu giếm thể chất long ngâm, cũng vì thế mà hỏi thăm qua các tu sĩ cấp cao. Rất nhanh, chuyện long ngâm là một đỉnh cấp lô đỉnh đã lan truyền trong giới tu sĩ cấp cao. Mộc tu sĩ bất lực ngăn cản, cũng không thể ngăn cản được. Long ngâm chi thể, trời sinh đã là để làm áo cưới cho người khác, mà khi hắn và mộc tu sĩ biết được điều này thì đã muộn màng. Tu vi của long ngâm sắp đột phá hóa thần, một khi đột phá hóa thần, e rằng sẽ tiếp tục tiến vào cảnh giới tu thần, kế đó là thiên kiếp. Thần niệm của long ngâm tuy có thể điều động pháp khí, nhưng không có linh lực chống đỡ, căn bản không thể vượt qua thiên kiếp. Trương Tiêu Hàm và Lý Tuyết Bay đều gật đầu. Mộc tu sĩ không còn cách nào khác, để khống chế tu vi của long ngâm, cũng để cho hắn sống sót, chỉ có thể để hắn định kỳ làm lô đỉnh một lần. Lý Tuyết Bay khẽ gật đầu nói, đáng thương thay bậc cha mẹ thiên hạ, hành động của mộc tu sĩ cũng là lòng yêu thương con. Chỉ là thải bổ long ngâm vốn là nam tu, làm sao lại bị thải bổ? Đề tài thải bổ này vốn không phải để nữ tu nhắc tới. Nhưng Lý Tuyết Bay biết Trương Tiêu Hàm hiếu kỳ, nàng cũng tò mò vô cùng, nhưng lời này tuyệt đối không nên do Trương Tiêu Hàm hỏi. Ha ha, thải bổ này khác với thông thường, là không cần. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, không cần tiếp xúc da thịt, nghe nói chỉ cần kinh mạch của long ngâm nghịch chuyển là được. Chi tiết cụ thể thì không rõ, nhưng mỗi lần long ngâm đều chịu đựng thống khổ cực lớn. Tu vi giảm xuống không chỉ một cấp bậc, Độc Cô Độc giải thích lấp lửng. Trương Tiêu Hàm cũng hiểu, loại thải bổ này cần phải tự mình trải nghiệm mới có thể nói rõ. Cũng khó cho Độc Cô Độc biết nhiều như vậy. Độc Cô Độc lắc đầu nói, Long Ngâm hiện giờ là một tồn tại đặc thù vô cùng quan trọng của Vô Cực Tông chúng ta. Chỉ có tu sĩ cấp hóa thần trở lên mới có thể thải bổ hắn. Mà sau khi bị thải bổ, thường thường chưa đầy một năm tu vi sẽ khôi phục như cũ. Hơn nữa tu vi tăng lên còn nhanh hơn nữa, đến nỗi hắn hiện giờ đã trở thành bảo bối của môn phái. Ai cũng không dám đắc tội, cũng không dám làm hại hắn. Trương Tiêu Hàm gật đầu, thở dài nói, đúng vậy, đắc tội hắn, chẳng khác nào đắc tội tất cả tu sĩ hóa thần. Làm hại hắn, chẳng khác nào làm hại tất cả tu sĩ hóa thần. Chỉ đáng thương hắn, thực sự là làm việc không công. Trong lòng không khỏi hiện lên hình ảnh Long Ngâm mỉm cười thờ ơ. Thế gian này sao lại có nhiều bất công như vậy? Chính mình làm lô đỉnh đã thấy đau khổ, vậy mà Long Ngâm, con trai của một vị tu sĩ hóa thần trung kỳ, lại bị ép trở thành lô đỉnh, không chỉ chịu đựng đau đớn thể xác, mà cả tinh thần cũng chịu đựng nỗi đau đớn thường nhân khó mà chịu đựng nổi. Chẳng lẽ không có cách nào thay đổi thể chất trời sinh sao? Trên đời này đã có ngũ hành quy nhất quả, loại linh quả này có thể thay đổi ngũ linh căn thể chất, nhất định cũng sẽ có những loại linh quả khác cải thiện những thể chất khác, cho dù không có linh quả, cũng sẽ có những biện pháp khác, giống như Vân Phượng, chỉ cần nàng có thể ngưng anh thành công, mị cốt trời sinh sẽ hoàn toàn bị che giấu. Trương Tiêu Hàm thầm nghĩ, Lý Tuyết Bay vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, phảng phất như Độc Cô Độc đang kể một chuyện bình thường. Chủ đề nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, Độc Cô Độc giới thiệu lại đơn giản hơn nhiều. Trương Tiêu Hàm và Lý Tuyết Bay được Ngọc Giản chia cho Độc Cô Độc 110 hạ phẩm linh thạch. Độc Cô Độc vui mừng hớn hở rời đi. Chương 574, kiếm tiền. Sau khi có được sự hiểu biết đơn giản về Vô Cực Tông, Trương Tiêu Hàm trở về động phủ của mình. Việc bố trí động phủ không vội, việc trọng yếu nhất hiện nay là kiếm được điểm cống hiến. Cách thức kiếm điểm cống hiến rất nhiều. Trương Tiêu Hàm xem Ngọc Giản, nhanh chóng tìm được những nhiệm vụ phù hợp, đó là chế tác phù bảo và luyện khí. Chế tác một tấm phù bảo thượng phẩm được 50 điểm cống hiến, trung phẩm 40 điểm, hạ phẩm 20 điểm, còn phù lục thượng phẩm được 5 điểm. Nhưng trên nhiệm vụ của môn phái còn có một loại phù mà Trương Tiêu Hàm chưa từng nghe nói, gọi là linh phù, một tấm linh phù thượng phẩm được 500 điểm cống hiến. Linh phù chắc chắn cao cấp hơn phù bảo, nhưng linh phù được chế tác như thế nào? Đáng tiếc là việc đến tàng thư các đọc sách cũng cần điểm cống hiến. Luyện khí cũng là sở trường, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn chưa quen thuộc Vô Cực Tông, cũng không quen thuộc các phường luyện khí, nàng dùng linh hỏa tự thân để luyện chế pháp khí, không biết ở Vô Cực Tông có bao nhiêu tu sĩ giống nàng. Vì vậy sau khi suy tính một hồi liền từ bỏ, Trương Tiêu Hàm cũng tính toán gần đủ giá cả của điểm cống hiến. Lấy phù bảo làm ví dụ, nàng chế tác một tấm phù bảo, Vô Cực Tông cung cấp hai phần nguyên liệu, chỉ cần nộp một tấm thành phẩm là được. Một tấm phù bảo hạ phẩm ban thưởng người chế tác 20 điểm cống hiến, bán cho đệ tử trong môn phái được 26 điểm cống hiến. Cũng có thể hiểu là hai phần nguyên liệu chế tác phù bảo cần một điểm cống hiến, môn phái tu lời 5 điểm cống hiến. Đây là suy đoán của Trương Tiêu Hàm, mà một phần nguyên liệu chế tác phù bảo nếu mua bằng linh thạch, dựa theo tình hình khan hiếm yêu thú ở Linh Vũ Đại Lục, ít nhất cũng phải 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Nói đúng ra một điểm cống hiến đáng giá hai khối trung phẩm linh thạch. Không trách những tu sĩ bày quầy ở phường thị chỉ chịu đổi vật lấy vật. Không cần linh thạch, nghỉ ngơi một đêm, Trương Tiêu Hàm lại đến đại sảnh nhiệm vụ. Nhiệm vụ chế tác phù bảo mỗi người mỗi lần có thể nhận 10 phần, hoàn thành trong 10 ngày, nhưng nếu không nộp thành phẩm đúng hạn, mỗi hai phần nguyên liệu sẽ trừ một điểm cống hiến, nếu thiếu môn phái 5 điểm cống hiến, sẽ bị cưỡng chế hoàn thành nhiệm vụ do môn phái chỉ định. Trương Tiêu Hàm trực tiếp nhận 10 phần nhiệm vụ, đều là nguyên liệu chế tác phù bảo hệ thủy. Rõ ràng những vảy thú này đều đến từ Vô Biên Hải. Trở về động phủ, nàng lười bố trí, bởi vì muốn chế tác phù bảo, nàng mở hết cấm chế trong động phủ, rồi bày một cái bàn ở đại sảnh. Chế tác phù bảo đối với Trương Tiêu Hàm là việc dễ như trở bàn tay. Chế tác phù bảo liên quan rất lớn đến thần thức của tu sĩ. Với thần thức và kinh nghiệm của Trương Tiêu Hàm, 20 phần nguyên liệu, nàng tự tin tất cả đều là thượng phẩm. Từ khi quyết định đến Linh Vũ Đại Lục, rồi gia nhập Vô Cực Tông, Trương Tiêu Hàm đã nghĩ kỹ kế hoạch sau này. Nàng dự định ngay từ đầu sẽ cao điệu, chỉ có thực lực cường đại mới được người tôn kính, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, muốn để những tu sĩ này không nhìn chằm chằm mình, phải thể hiện thực lực chân chính. 20 tấm phù bảo, Trương Tiêu Hàm chỉ dùng chưa đầy một ngày một đêm, tất cả đều là thượng phẩm, phù bảo chứa linh khí hệ thủy vô cùng sung mãn, Trương Tiêu Hàm hài lòng thu những phù bảo thành phẩm vào trong giới chỉ chữ vật. Vừa mở cấm chế động phủ, một truyền âm phù bay vào, là Độc Cô Độc, bóp nát truyền âm phù, bên trong truyền đến giọng nói của Độc Cô Độc. Hắn đã thu thập xong những nhiệm vụ mới được bổ sung của môn phái hôm nay. Trương Tiêu Hàm tự nhiên không cần phải giải thích nhiệm vụ của môn phái, nhưng có người làm tai mắt giúp nàng thu thập tin tức của Vô Cực Tông cũng tốt. Nàng gửi truyền âm phù cho Độc Cô Độc, rất nhanh Độc Cô Độc đã đến. Tiền bối, đây là những nhiệm vụ mới được bổ sung hôm nay. Độc Cô Độc vừa thấy Trương Tiêu Hàm liền thi lễ, rồi đưa qua một ngọc giản. Trương Tiêu Hàm nhận lấy mà không xem ngay, mà để sang một bên. Độc Cô đạo hữu, ta còn có một người bạn ở Huyền Hoàng Đại Lục chưa đến. Phiền ngươi lưu lại chỗ cho nàng. Trương Tiêu Hàm nói đến Vân Phượng, Lạc Tiêu Tiêu đã báo cáo thân phận thiếp của Vu Hành Vân lên. Trương Tiêu Hàm tự nhiên không dẫn nàng đến, nhưng nàng vẫn quan tâm Vân Phượng, Độc Cô Độc đáp ứng, rồi nói, tiền bối, nơi này còn có những khoáng sản, linh dược, yêu thú thường thấy ở Linh Vũ Đại Lục, bao gồm cả yêu thú ở Thập Đại Thí Luyện Chi Địa. Cùng bản đồ, Trương Tiêu Hàm nhướng mày, Độc Cô Độc này có không ít đồ tốt, những tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục mới đến đều cần những kiến thức cơ bản này. Chỉ 100 khối hạ phẩm linh thạch, đối với Trương Tiêu Hàm là số lượng nhỏ, nhưng nếu việc làm ăn của Độc Cô Độc thành công, chỉ cần một nửa tu sĩ Vô Cực Tông mua, cũng không phải là số lượng nhỏ. Độc Cô Độc vui vẻ rời đi. Trương Tiêu Hàm chuyên tâm nghiên cứu mấy ngọc giản này, khoáng thạch cũng là nguyên liệu thường dùng để luyện chế pháp khí. Với kiến thức của Độc Cô Độc, những loại khoáng thạch lạ mà hắn không biết tên tự nhiên cũng không nhiều. Nhưng trong ngọc giản ghi rõ những khoáng sản thường thấy ở mỗi mạch khoáng, và một vài mạch khoáng sẽ sinh ra những nguyên liệu kỳ lạ, đặc biệt là hai mạch khoáng được dùng để thưởng cho tu sĩ. Sản lượng có vẻ không nhiều, nhưng luôn có vài loại khoáng sản đặc thù, tu sĩ khai thác ở đó, hơi có chút may rủi, có tu sĩ 10 lần cũng không thu hoạch được khoáng thạch có giá trị, nhưng có tu sĩ một lần sẽ thu hoạch được khá nhiều. Tiếp theo là những yêu thú thường thấy ở đại lục này. Phẩm cấp của chúng, và những yêu thú mà Ngự Thú Tông bán ra có thể làm thú cưng. Có loại thích hợp chiến đấu, có loại thích hợp bay, và loại đơn thuần làm thú cưng. Nhiều nữ tu trẻ tuổi thích nuôi loại thú cưng này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tiêu Hàm chú ý đến Thập Đại Thí Luyện Chi Địa lại không có chỗ của mình. Hai trong Thập Đại Thí Luyện Chi Địa dành cho tu sĩ kỳ luyện khí. Yêu thú trong đó đều là nhất giai, thỉnh thoảng xuất hiện nhị giai, ba nơi dành cho tu sĩ kỳ trúc cơ, tu sĩ kỳ kết đan cũng có ba nơi, tu sĩ kỳ nguyên anh có hai nơi, duy chỉ không có nơi nào dành cho tu sĩ hóa thần. Trương Tiêu Hàm tuy biểu hiện là kỳ nguyên anh, nhưng không thể vào thí luyện chi địa, ai biết nơi đó có hay không phương pháp đặc biệt nào để kiểm chứng tu vi của tu sĩ. Nghĩ rằng Linh Vũ Đại Lục cũng sẽ có một phương pháp tuyệt vời. Nếu không chỉ cần có tu sĩ cấp cao đi vào cấm địa thích hợp với tu sĩ cấp thấp, thì sẽ quét sạch yêu thú trong đó. Không thể vào thí luyện chi địa, Trương Tiêu Hàm nhất định phải tìm cách khác, nàng muốn thể hiện tu vi hóa thần nhất định phải rời khỏi Vô Cực Tông một thời gian. Tiến giai hóa thần sẽ có hiện tượng thiên địa dị thường. Nàng không thể làm điều đó trong Vô Cực Tông, không có chút thông tin nào về Tam Đại Cấm Địa. Trương Tiêu Hàm đặt ngọc giản xuống, theo hiệp ước ký kết với Vô Cực Tông, nàng được miễn phí sử dụng trận truyền tống, nhưng phải hoàn thành một số điểm cống hiến nhất định mới được rời khỏi sơn môn Vô Cực Tông. Động phủ dù sao cũng phải tự mình bố trí, đáng tiếc trong tay không có bộ khôi lỗi nào có thể điều khiển. Kiến ăn kim loại cũng không tiện để người khác động vào. Trương Hàm lười biếng quen rồi lại không muốn, liền bắt đầu bố trí động phủ. Trong động phủ có đầy đủ các phòng chức năng, dưới đất có hai phòng tối khô ráo, chọn một phòng khá lớn, đặt cấm chế ở cửa ra vào, dẫn kiến ăn kim loại vào trong, rồi đóng kín tường bằng một loại khoáng thạch phát sáng. Kiến ăn kim loại chỉ sợ ánh nắng mặt trời, không sợ ánh sáng của những khoáng thạch này. Mười mấy vạn kiến ăn kim loại chen chúc, vừa rời khỏi linh thú đại rất vui vẻ. Thức ăn nuôi kiến ăn kim loại rất ít. May là kiến ăn kim loại đã tiến hóa đến trình độ này. Ăn uống không còn quan trọng, chỉ là không ăn uống, sẽ không phun ra luyện tinh, nguyên liệu cấp thấp cũng không có tác dụng lớn đối với kiến ăn kim loại. Phi Thiên Ngô Công vẫn đang ngủ say, Trương Tiêu Hàm lại ném nó vào linh thú đại, rồi tìm một tĩnh thất làm phòng luyện công, trồng tụ linh thảo vào đó. Linh khí trong động phủ vốn đã cao hơn bên ngoài, cao hơn cả linh khí trong nông động phủ, lại có tụ linh thảo tụ tập linh khí trong phòng càng nồng đậm, rồi bố trí trận pháp ở bên ngoài, phòng luyện công cũng bố trí xong. Những việc khác không vội, cũng không kiên nhẫn chờ đợi, trực tiếp đi nộp nhiệm vụ. Trương Tiêu Hàm biết những tu sĩ mới đến như bọn họ mọi hành động đều bị Vô Cực Tông chú ý. Tốc độ nộp nhiệm vụ như nàng, lại nhận 10 phần nhiệm vụ rồi nộp 20 phần, không nói là hiếm thấy, cũng là rất hiếm thấy. Nộp nhiệm vụ, ngọc phù trong tay lập tức hiển thị 1010 điểm cống hiến. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, liền hiểu, 10 điểm cống hiến này chắc là giá cả của 10 phần nguyên liệu chế tác phù bảo. Vô Cực Tông lại không chiếm tiện nghi của đệ tử. Số điểm cống hiến này Trương Tiêu Hàm không giữ lại, trực tiếp thuê đệ tử ngoại môn, thuê một đệ tử ngoại môn một tháng cần 10 điểm cống hiến. Trương Tiêu Hàm trực tiếp thuê hai người, hai đệ tử ngoại môn này mỗi tháng nàng phải trả 200 khối hạ phẩm linh thạch làm thù lao. Tính ra cũng không nhiều, số điểm cống hiến mà đệ tử ngoại môn nhận được, nàng không tính toán, 1000 điểm cống hiến nhìn nhiều, nhưng chỉ đủ mua một viên đan dược nguyên anh hậu kỳ cần. Chỉ một viên bài độc đan cũng cần 600 điểm cống hiến. Tính toán lại thì tỷ lệ đổi linh thạch và điểm cống hiến có vẻ không đúng. Trương Tiêu Hàm kiếm điểm cống hiến không khó, vừa mua một đống đan độc, vừa nhận 10 phần nhiệm vụ chế tác phù bảo. Đối với Trương Tiêu Hàm, chế tác phù bảo quá dễ dàng, đơn giản như cho không điểm cống hiến vậy, nàng làm sao biết, tốc độ và tỷ lệ thành phẩm nghịch thiên của nàng đã khiến cao tầng Vô Cực Tông choáng váng. Phù bảo chế tác, tỷ lệ thành phẩm đạt 5 phần 10 quả thực hiếm thấy. Thường chỉ đạt được 2 phần 10, ít khi đạt đến 3/10, riêng biệt mới có thể đạt đến 5/10. Vô cực tông sư môn như vậy tuyên bố nhiệm vụ, cũng là để cho những kẻ có ý đồ lợi dụng tài liệu sư môn luyện tay mà lùi bước. Lại không ngờ vẫn còn người có thể hoàn thành tỷ lệ thành phẩm đạt 100%. Trương Tiêu Hàm vừa nhận nhiệm vụ trở về, liền nộp lên phù bảo cho trưởng môn tông chủ Hạ Thần Hy. Trở lại động phủ, Trương Tiêu Hàm không vội hoàn thành phù bảo, mà trước tiên dùng bài độc đan, vận công tiêu hóa, sau đó, chỉ cảm thấy trong bụng chọc khí cuồn cuộn, liên tiếp khí thể bất nhã được tống ra, trên thân thể cũng chảy ra đủ loại tạp chất, sao lại quên phòng tắm. Chương 575, xa xỉ tắm rửa, bài độc đan tống ra tạp chất không phải chỉ cần quét trần phù là có thể giải quyết. Những tạp chất này dính như cháo, lại vô cùng khó ngửi, quét một tấm trần phù, chỉ trừ được mùi vị khác thường, tạp chất vẫn còn trên thân, mới vừa trừ được mùi vị khác thường, lại có một mùi vị khác xuất hiện. Trương Tiêu Hàm tức giận nhìn thân thể rối tinh rối mù của mình. Chẳng lẽ không ai nói cho nàng hậu quả sau khi dùng bài độc đan? Nàng dùng sức lau chùi, nhưng mùi vị khó ngửi đó vẫn không thể nào hết. Trương Tiêu Hàm tức giận lấy ra một tấm da cá yêu thú vô biên hải. Nàng không tin thủy hệ phù bảo đầy trời lũ lụt không rửa sạch được mùi vị khác thường trên người. Bình sinh lần đầu chế tác phù bảo, tay nàng run rẩy, tất cả đều là do mùi vị khác thường trên người gây ra. Trương Tiêu Hàm tức giận đành phải dùng linh lực phong bế khứu giác, lúc này mới có thể bình an chế tạo ra một tấm thủy hệ phù bảo. Không kịp chờ đợi liền cầm ra hướng về người mình mà đánh xuống. Phô thiên cái địa, lũ lụt trong nháy mắt ập tới, ước chừng mấy vạn lập phương nước lũ cọ rửa Trương Tiêu Hàm. Lặp đi lặp lại, Trương Tiêu Hàm chỉ dùng linh lực ổn định toàn thân, đứng vững giữa sóng to gió lớn. Sau nửa chén trà, cảm thấy cơ thể không còn sền sệt, Trương Tiêu Hàm thu phù bảo lại, dưới nước lớn như vậy, toàn thân tạp chất quả nhiên được thanh tẩy sạch sẽ, không còn một chút mùi vị khác thường nào, tâm tình Trương Tiêu Hàm mới tốt hơn chút ít. Xem ra phòng tắm quả thực không thể không xây, nay nàng đã là luyện khí sư, ngay cả bảo khí cũng có thể luyện chế, chỉ là những kỹ thuật gì hàm lượng trên dưới thủy thể thống càng là không cần tốn nhiều sức. Chỉ là trong tay tài liệu lại là cũng là chế pháp khí bảo khí, dùng vào trong công trình thủy lợi có chút đáng tiếc, tại Vô Cực Tông mua sắm tài liệu phổ thông không cần điểm cống hiến. Linh thạch là được, Trương Tiêu Hàm không nói hai lời, đổi một bộ quần áo liền rời khỏi động phủ, nàng không hay biết việc nàng dùng phù bảo trong động phủ đã làm cho linh khí trong động phủ chấn động kịch liệt. Đến nỗi những người chấp pháp của Vô Cực Tông đã sớm chạy tới nơi này. Cấm chế mới vừa mở ra, họ liền muốn xông vào, đúng lúc đụng phải Trương Tiêu Hàm, Trương Đạo Hữu, ba tên chấp pháp tu sĩ, đều là tu vi nguyên anh sơ kỳ, ánh mắt đảo qua người Trương Tiêu Hàm, không thấy dị thường gì, ngữ khí liền hòa hoãn lại, vừa rồi linh lực trong động phủ đạo hữu ba động dữ rồi. Tựa hồ có dấu hiệu tranh đấu, Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên, tranh đấu, không có a, vừa rồi ta chỉ kiểm tra một tấm phù bảo mới chế tác. Nói xong, nàng nghi ngờ nhìn ba người trước mặt, sao vậy? Ba người trên khuôn mặt nghiêm nghị hiện lên chút nghi hoặc. Thần thức lại quét ra ngoài, quả nhiên thấy linh điền như bị lũ lụt quét qua, trong động phủ có phần bừa bộn, họ liền nhíu mày, trong tông môn có nơi để thí nghiệm pháp thuật, trong động phủ mình tốt nhất đừng tùy tiện thi triển pháp thuật. Trong tông môn cấm chế nhiều người đánh nhau bằng khí giới. Nếu có luận bàn, có thể đến diễn võ trường. Đang nói chuyện, nơi xa lại có hai vệt độn quang bay tới, sau khi hạ xuống, Trương Tiêu Hàm không nhận ra một ai. Ba người kia liền lập tức hành lễ, gặp qua Mạnh đường chủ. Đường chủ này, Trương Tiêu Hàm cũng biết, là đường chủ chấp pháp đường, tu vi nguyên anh hậu kỳ, nàng liền cũng chắp tay đáp lễ. Mạnh đường chủ sắc mặt nghiêm trọng, thần thức cũng quét qua động phủ Trương Tiêu Hàm một vòng. Rồi lạnh lùng hỏi, chuyện gì xảy ra? Người kia vội vàng báo cáo, Trương đạo hữu trong động phủ thí nghiệm phù bảo mới chế tác, nên mới phát ra động tĩnh lớn như vậy. Mạnh đường chủ thần sắc không đổi, lại nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu vì sao phải trong động phủ thí nghiệm phù bảo? Không biết trong tông môn có sân bãi chuyên dụng sao, làm cho động phủ hỗn loạn như vậy, không giống như là việc đạo hữu làm, ngụ ý là hoài nghi lời lẽ thoái thác của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm mặt hơi nóng lên, trong động phủ hỗn độn như vậy, cũng không trách người ta hoài nghi, chính mình mới đến tông môn mấy ngày, đã làm cho động phủ hỗn loạn như thế, người ta hoài nghi cũng là điều dễ hiểu, nàng liền không giấu giếm, nhưng trên mặt hơi có chút thẹn quá thành giận, để đường chủ chê cười, ta mới mua bài độc đan ở sư môn, về đến liền không kịp chờ đợi dùng. Ai ngờ dùng bài độc đan lại làm cho mình chật vật như thế. Đơn giản không ai nhận ra, tức giận nên mới dùng một tấm thủy hệ phù bảo. Trương Tiêu Hàm nói một hồi làm cho mọi người giật mình. Bà chấp pháp tu sĩ kia cũng có phần buồn cười, Mạnh đường chủ thần sắc run lên rồi dần dần hòa hoãn. Trương Tiêu Hàm không nói dối, đan dược mua ở sư môn đều có ghi chép. Cho dù nói dối, cũng không ai dùng lý do kém chất lượng như vậy. Tra ra vô cùng dễ dàng, nếu đã như thế, Mạnh đường chủ trầm ngâm. Trương đạo hữu vẫn nên mau chóng khôi phục linh điền trong động phủ. Nói xong, ông chắp tay, xoay người đi, Trương Tiêu Hàm thấy vai ông run run, hiển nhiên là đang cố nén cười, một trong ba người kia nín cười nói với Trương Tiêu Hàm. Quấy rầy, ba người cũng lui ra, không xa liền vang lên tiếng cười không nhịn được, Trương Tiêu Hàm tức giận nhìn ba người, nghĩ thầm lần này mình nhất định nổi tiếng. Nàng lập tức đến phường thị sư môn, mua một đống lớn tinh thiết, tinh đồng đã được tinh luyện, dù sao cũng là để dùng cho mình, dùng thì dùng loại tốt, đáng tiếc không có men loại vật liệu đó. Tinh thiết đen xì, làm ra cũng không đẹp, nhưng vật liệu thay thế lúc nào cũng có. Trương Tiêu Hàm nghĩ đến đồ vật phàm tục, ngọc thạch đối với tiên nhân chỉ là tảng đá đẹp mắt, chỉ cần vàng bạc là có thể mua, đương nhiên nếu dùng linh thạch thì càng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không có men gốm, mặt đất mặt tường phòng tắm liền dùng ngọc thạch tốt, nàng tiện thể xem qua các loại tài liệu trong phường thị, không thấy có loại nào dùng được, chắc hẳn tài liệu cấp cao sẽ không tùy tiện để trong phường thị. Trở lại động phủ, bên ngoài đã có hai ngoại môn đệ tử mặc trường bào xám chờ. Trương Tiêu Hàm phất tay bảo họ vào, hai người đều là tu vi trúc cơ trung kỳ, rất cung kính trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm hỏi thăm vài câu, rồi lấy ra một túi hạ phẩm linh thạch, các ngươi đi mua những đồ vật thiếu hụt trong động phủ ta, sắp xếp phòng tiếp khách, trồng thực linh thực trong linh điền, những việc này giao cho các ngươi, cả gian phòng của các ngươi cũng đừng quên. Rồi lại lấy ra một ngọc giản trống, trống lên trán, ghi chép những thứ cần thiết lên đó, lại đưa ngọc phù ra vào động phủ cho họ. Hai người nhận linh thạch, cung kính hành lễ rồi rời đi. Trương Tiêu Hàm thở dài, việc ban ngày nhất định sẽ lan truyền, dùng một tấm phù bảo rửa sạch tạp chất của bài độc đan. Đừng nói Vô Cực Tông, toàn bộ Linh Vũ Đại Lục cũng chỉ có mình nàng mới làm được. Nhưng điều này cũng nhắc nhở nàng, trong động phủ chưa chắc đã an toàn, mọi hành động đều trong tầm mắt Vô Cực Tông, chỉ có phòng mình tự thiết lập cấm chế mới là an toàn nhất. Với tu vi của nàng, khôi phục linh điền bị lũ lụt quét qua cũng không tốn sức. Hơn nữa linh điền sau khi bị quét qua, cỏ dại đều bị lật lên, ruộng đồng như được khai khẩn, lại tưới linh thủy phong phú, coi như giảm bớt công sức cho hai ngoại môn đệ tử. Lúc này mới ngồi xuống, hoàn thành nhiệm vụ lần này, lại là một ngày một đêm. Khi Trương Tiêu Hàm rời khỏi phòng, hai tu sĩ đi mua đồ đã trở về, đang gieo hạt trong linh điền, thấy Trương Tiêu Hàm tới liền vội vàng dừng lại bẩm báo. Hai người này không những mua những thứ Trương Tiêu Hàm ghi trên ngọc giản, mà còn mua rất nhiều thứ nàng không ngờ tới, trong đó có đồ dùng nhà bếp, đồ trang trí phòng ngủ con gái, cả đồ trang trí đình viện, đủ loại đồ vật cần thiết cho việc an cư lập nghiệp đều có. Họ rất có kinh nghiệm, Trương Tiêu Hàm yên tâm, dặn dò vài câu, bên ngoài cấm chế liền bay vào một tấm truyền âm phù. Trương Tiêu Hàm nhận lấy, lại là Hạ Thần Hy, mời nàng đến chủ phong. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, lần này nhất định liên quan đến phù bảo, đáp ứng rồi liền đi. Sau khi giao nhiệm vụ, lại được 1010 điểm cống hiến, không nhận nhiệm vụ nào khác, nàng liền bay về chủ phong. Hạ Thần Hy mời Trương Tiêu Hàm đến động phủ của ông. Ở Vô Cực Tông, chỉ có đại sự trọng yếu của sư môn mới được tổ chức ở đại sảnh nghi thức chủ phong, còn lại chỉ có người chấp pháp đường thường xuyên xuất hiện ở nội đường. Trương Tiêu Hàm đến ngoài động phủ Hạ Thần Hy, thấy núi đá hiện lên trong màn sương mù xanh mờ, cả một ngọn núi đều trong sương mù, trong sương mù ẩn chứa sát khí, phù văn lập lòe, hiển nhiên là cấm chế cực kỳ lợi hại, một tông chủ quả nhiên khác thường, cấm chế động phủ cũng lợi hại như vậy, không biết là sư môn an bài hay chính ông tự thiết lập. Động phủ của mình cũng không cho phép thêm cấm chế của mình sao? Trương Tiêu Hàm hứng thú nhìn một hồi, rồi bắn ra một truyền âm phù vào trong cấm chế, trong nháy mắt, sương mù xanh mờ đột nhiên sôi trào, lộ ra một con đường nhỏ hơn một trượng. Trên đường đi ra một nữ tu xinh đẹp, mỉm cười chắp tay trước mặt Trương Tiêu Hàm, tiền bối mời vào. Sương mù thu hẹp theo hai người đi tới, đi hơn 100 mét, trước mắt sáng tỏ, một đỉnh núi phong cảnh tuyệt mỹ hiện ra, một tòa đình viện. Hạ Thần Hy mỉm cười đứng ở cửa, tự mình đón Trương Tiêu Hàm, tham kiến tông chủ. Trương Tiêu Hàm ôm quyền, Trương đạo hữu mời vào. Hạ Thần Hy gật đầu khách khí, đưa tay mời. Trương Tiêu Hàm cũng không khách khí, theo Hạ Thần Hy vào viện, đã từng thấy phong cảnh thượng cổ đan tông, cũng ở Tiên Nông động phủ lâu như vậy, gặp lại viện tử Hạ Thần Hy, Trương Tiêu Hàm không còn kinh diễm như trước. Hạ Thần Hy xem ra rất biết hưởng thụ, trong viện thiết kế tinh tế, bày trí tinh mỹ, không giống như động phủ tu sĩ, mà giống như nhà giàu thế tục. Phòng tiếp khách ở tầng một sân trong, Trương Tiêu Hàm vào cũng cảm nhận được trận pháp ba động. Phân chỗ ngồi khách chủ rồi ngồi xuống, một nữ tu trẻ khác bưng khay trà tới, trên khay có hai chén trà xanh mới pha. Chương 576, tâm tình. Trương Tiêu Hàm nâng chén trà lên nếm, không khỏi khen, trà ngon, trà này không kém trà trong chữ vật giới chỉ của nàng. Phải biết nàng có thể cất chữ trà ở Huyền Hoàng Đại Lục đã là tuyệt phẩm. Tiên Nông động phủ linh điền hủy rồi, loại trà linh vạn năm này không tìm thấy nữa. Chờ nữ tu lui ra, Hạ Thần Hy ý cười đầy mặt, đạo hữu tắm rửa hôm qua quả thực là lần tắm rửa xa xỉ nhất từ khi Vô Cực Tông khai tông đến nay a. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, tuy hơi ngượng ngùng, nhưng trong giọng Hạ Thần Hy không có ý chế giễu, mà là có chút tán thưởng. Để tông chủ chê cười, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, vừa nghĩ đến thân thể chật vật hôm qua, chính nàng cũng thấy buồn cười, không phải chê cười, là hâm mộ, đừng nói Vô Cực Tông, chính là toàn bộ Linh Vũ Đại Lục, có thể xa xỉ dùng thủy hệ phù bảo tắm rửa, Trương đạo hữu quả thực là xưa nay chưa từng có, ta đoán chừng sau này cũng không ai. Hạ Thần Hy cười tủm tỉm nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm chỉ khiêm tốn cười cười, Trương đạo hữu tạo nghệ phù bảo không tầm thường, 20 phần tài liệu đều chế tác thành công, đều là thượng phẩm, đạo hữu dường như rất chuyên tâm vào việc chế tác phù bảo a. Hạ Thần Hy giọng nói có vẻ dò xét, chỉ là quen tay thôi, làm nhiều rồi, tự nhiên thuần thục, Trương Tiêu Hàm không để ý lắm trả lời, quen tay nói dễ dàng, nhưng quá trình quen tay phải tốn tài liệu và tinh lực. Tán tu làm sao có thể chống đỡ nổi? Tin tức Lạc Réo Rắt gửi đến Trương Tiêu Hàm không nói rõ nàng có khả năng chế phù. Hạ Thần Hy vẫn tin tưởng đệ tử trong môn phái, tức là nói Trương Tiêu Hàm ở Huyền Hoàng Đại Lục căn bản không thể hiện khả năng chế phù sư của mình. Nay vừa đến Vô Cực Tông liền lập tức thể hiện tài năng như vậy. Nói đúng là nàng đã sớm có dự tính, việc trong lòng liền không do dự, lại nói, ha ha, đạo hữu quả thực quá khiêm tốn, chế tác phù bảo làm sao chỉ cần quen tay là xong. Không biết đạo hữu đối với các hệ phù bảo khác cũng thành thạo như vậy không? Phù bảo chế tác cùng phù lục cùng một dạng, cũng chia làm nhiều loại, rất nhiều tu sĩ chỉ am hiểu trong đó vài loại mà thôi. Hạ Thần Hy như vậy hỏi tới, cũng không hề mong đợi Trương Tiêu Hàm sẽ có câu trả lời khẳng định. Song Trương Tiêu Hàm lại ẩn chứa tâm tư khoe khoang, cái gọi là, im lặng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, nàng nhàn nhạt gật đầu, nói, không dám nói các hệ phù bảo khác cũng am hiểu như vậy. Tông chủ cũng biết, ta xuất thân từ Huyền Hoàng Đại Lục, thấy qua phù bảo không nhiều, bất quá chỉ có hỏa diễm phù. Gió lốc phù cùng loại phù bảo thủy hệ này mà thôi. Bất quá nếu có thành phẩm phù bảo để ta quan sát, ta vẫn có nắm chắc. Hạ Thần Hy kinh ngạc nhướng mày, phảng phất không biết làm sao đánh giá Trương Tiêu Hàm. Hắn lần đầu tiên nghe nói chỉ cần có thành phẩm phù bảo để quan sát liền có thể chế tác được. Hắn cho rằng mỗi một tấm phù bảo chế tác đều có kỹ xảo khác nhau. Phù bảo chế tác đối với thần thức của tu sĩ yêu cầu vô cùng cao, linh lực yêu cầu cũng cao. Thủy hệ phù bảo bên trong chỉ có thể rót vào linh lực thủy hệ, tuyệt đối không thể xen lẫn bất cứ linh lực nào khác. Phong hệ linh lực vốn đã biến dị, bình thường chỉ có tu sĩ biến dị linh căn mới có thể chế tác phong hệ phù bảo. Trương Tiêu Hàm lại tùy ý nói ra nàng có thể chế tác 3 loại phù bảo. Trong đó lại bao gồm cả loại mà chỉ tu sĩ biến dị linh căn mới có thể hoàn thành. Hắn làm sao không kinh hãi, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Thần Hy, Trương Tiêu Hàm tham khảo mà hỏi ngược lại, như thế nào, tông chủ có điều gì nghi vấn? Hạ Thần Hy cảm thấy ngoài ý muốn, nói, bình thường tu sĩ am hiểu phù bảo chỉ có vài loại như vậy. Giống đạo hữu am hiểu toàn hệ như thế. Chẳng phải là hiếm thấy, ta lần đầu tiên nghe nói, Trương Tiêu Hàm cũng sững sờ một chút, không có toàn hệ, vấn đề này nàng chưa từng nghĩ tới, nàng chế tác phù lục, phù bảo đều vô cùng thuận lợi, ngoại trừ thần thức cường đại, còn có kiến thức cơ bản hơn 20 năm ở kiếp trước. Đối với bản sự chế tác phù bảo của những tu sĩ khác, nàng chỉ biết lơ mơ, trên thực tế cũng căn bản không cùng bất cứ ai nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này. Không thể nào, Trương Tiêu Hàm vô thức trả lời một câu, sau đó liền nhìn Hạ Thần Hy. Dường như còn kinh ngạc hơn Hạ Thần Hy, thật sự là như lời Lạc Réo Rắt nói tới, cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều, mới có thể như vậy. Hạ Thần Hy lúc này trong lòng thực sự thu hồi hoài nghi, nghiêm mặt nói, đạo hữu nếu nói thật, thì đạo hữu chính là kỳ tài ngút trời, gia nhập vào chúng ta Vô Cực Tông cũng là phúc khí của tông môn. Bất quá thuyết pháp của đạo hữu quả thực kinh thế hãi tục, vì cẩn thận, vẫn nên thỉnh đạo hữu chế tác thêm vài loại phù bảo nữa. Trương Tiêu Hàm lập tức gật đầu, tông chủ không nói, ta cũng biết nên học tập thêm chút chế tác phù bảo. Ta mới gia nhập tông môn, trong tay 10 phần nhanh nhẹn, đang muốn dựa vào phù bảo kiếm chút điểm cống hiến, bất quá ta cũng sẽ chế tác thêm vài loại phù bảo nữa thôi. Hạ Thần Hy gật gật đầu, dựa theo quy củ tông môn, dù ta là tông chủ tôn quý, tiến vào tàng thư các và theo sư môn nhận lấy đủ loại tài liệu, cũng cần tiêu hao điểm cống hiến và linh thạch, đạo hữu nếu muốn học thêm chút phương pháp chế tác phù bảo, có thể tiêu hao điểm cống hiến đến tàng thư các đọc qua. Không có quy củ, không thành phương viên. Ta đã gia nhập Vô Cực Tông, tự nhiên phải tuân thủ quy củ của Vô Cực Tông. Trương Tiêu Hàm cũng không cảm thấy lời nói của Hạ Thần Hy có gì không hợp lý. Hạ Thần Hy cười, đạo hữu hiểu như vậy, ta rất vui mừng, bất quá hôm nay tình huống đặc thù, tự nhiên không nên tiêu hao điểm cống hiến của đạo hữu. Nhưng có một chút muốn cùng đạo hữu nói rõ trước, nếu dựa theo những gì đạo hữu nói mà hoàn thành phù bảo, không những một điểm cống hiến nào đạo hữu không cần phải trả, mà đạo hữu hoàn thành phù bảo nộp lên sư môn, còn có thể nhận được điểm cống hiến tương ứng làm phần thưởng. Nói đúng là miễn phí học tập đủ loại chế tác phù bảo sao? Nếu có thể tiếp xúc đến linh bảo thì càng tốt, bất quá hiện giờ nói đến cũng nóng vội, Trương Tiêu Hàm trong lòng căn bản không có ý niệm thất bại. Tự nhiên cũng không nhớ tới hỏi thất bại linh thạch và điểm cống hiến này tính toán như thế nào. Chỉ mỉm cười, không cần hao phí điểm cống hiến liền có thể học tập đến đủ loại chế tác phù bảo. Ta đã chiếm tiện nghi lớn của tông môn rồi. Hạ Thần Hy ánh mắt hơi có chút thâm trường, tiếp đó liền cùng Trương Tiêu Hàm hàn huyên vài câu, nói về một vài chuyện tu tiên bịa đặt ở Linh Vũ Đại Lục. Hạ Thần Hy rất giỏi nói chuyện, cũng rất biết tìm kiếm chủ đề, biết Trương Tiêu Hàm thích nghe gì, cũng biết nói những gì Trương Tiêu Hàm có hứng thú, bất giác hai người liền hàn huyên nửa canh giờ, một người có ý định mời chào, một người nguyện ý gia nhập, Trương Tiêu Hàm đã rất lâu không có cảm giác vui sướng như vậy. Nàng đã sớm quên đi niềm vui thú tán gẫu cùng người. Cũng quên đi ý nghĩ ban đầu là muốn cảnh giác giữ khoảng cách với vị tông chủ này. Trước khi Trương Tiêu Hàm chuẩn bị rời đi, Hạ Thần Hy cuối cùng đưa ra cành ô liu. Chúng ta tông môn có một cơ quan, bên trong là những tu sĩ am hiểu một phương diện nào đó. Chuyên môn vì tông môn luyện chế pháp khí, linh đan, chế tác phù lục, với năng lực của Trương Đạo Hữu, nếu gia nhập vào chế phù điện, nhất định sẽ làm cho thực lực chế phù điện tăng lên nhiều. Cũng làm cho những người trong điện biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tránh khỏi cả ngày mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì. Hạ Thần Hy nhắc đến chế phù điện, trong miệng nói những tu sĩ ở đó ngạo khí, nhưng giữa lông mày đều là ý cười, rõ ràng là rất thích bộ dạng kiêu ngạo đó. Trương Tiêu Hàm cũng cười nói, chế phù điện chính là nơi chế tác đủ loại phù lục, phù bảo, có thể gia nhập tất nhiên là những tu sĩ có tài nghệ. Ngạo khí chút là bình thường, cũng không biết gia nhập vào chế phù điện có yêu cầu gì. Đối với tu sĩ lại có hạn chế gì? Hạ Thần Hy cười nói đến cũng không phải ai cũng có thể gia nhập chế phù điện. Bất quá Trương Đạo Hữu nhất định là hoàn toàn hợp cách. Chế phù điện đối với tu sĩ bình thường không có yêu cầu gì đặc biệt. Nếu không bế quan tu luyện, cũng không rời khỏi môn phái, chỉ cần trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu là được. Ngoại trừ có thể nhận được điểm cống hiến bình thường, còn có thể ngoài định mức nhận được một phần thưởng điểm của tông môn. Bằng phần thưởng này có thể mua sắm những tài liệu tu luyện cao cấp trong bảo đường nội bộ không mở. Cho tu sĩ phổ thông, rõ ràng là chế độ VIP kiếp trước, chỉ có những người vì tông môn làm ra cống hiến ngoài định mức mới có thể nhận được điểm tích phân. VIP, có điểm này mới có thể tiêu phí nội bộ. Trong lòng gật đầu, Trương Tiêu Hàm biết nàng nhất định sẽ gia nhập, chỉ có thu được càng nhiều điểm thưởng mới có thể sớm tiếp xúc linh phù. Trên thực tế, vừa nhìn thấy hai chữ linh phù, Trương Tiêu Hàm đã biết nàng nhất định phải học được phương thức chế tác loại phù này. Phù lục là sát thủ của tu sĩ trúc cơ kỳ, phù bảo uy hiếp đối với tu sĩ kết đan kỳ, vậy linh phù nhất định có thể trọng thương tu sĩ nguyên anh kỳ. Tu sĩ hồi thần kỳ tuy không sợ tu sĩ nguyên anh kỳ, nhưng nếu đối đầu với một đám tu sĩ nguyên anh kỳ, trong tay lại có đủ loại pháp bảo, cũng có lúc lật thuyền trong mương, giống như nàng lúc ở kết đan kỳ, không phải dựa vào hơn 10 tấm phù bảo đồng thời kích hoạt, mới ngăn cản được Phạm Tiêu Phạm trong chốc lát sao? Phù bảo cũng tốt, linh phù cũng được, dù uy lực có hạn, cũng phải xem cách sử dụng như thế nào. Nàng liền hung hăng gật đầu, nơi tốt như vậy, nếu từ chối thì thật là kiêu ngạo. Hạ Thần Hy khen, Trương đạo hữu người sảng khoái, nói chuyện cũng sảng khoái. Đang nói, nữ tu xinh đẹp đón Trương Tiêu Hàm lúc trước đi tới, đưa cho Hạ Thần Hy một cái túi chữ vật. Hạ Thần Hy nhận lấy túi chữ vật, thần thức đảo qua, liền nói với Trương Tiêu Hàm, ta dùng điểm cống hiến của tông chủ, ở tàng thư các sao chép một ngọc giản, lại chuẩn bị tất cả tài liệu cần thiết cho chế tác phù bảo trong ngọc giản đó. Mỗi loại phù bảo cần 20 phần, vui vẻ nhận lấy túi chữ vật, lại nói, ta biết 20 phần tài liệu mà muốn chế tác một tấm phù bảo thành phẩm là khó cho người ta. Chính là để đạo hữu luyện tay, đạo hữu nếu cảm thấy tài liệu không đủ, ta có thể bổ sung thêm, nói xong liền ném túi chữ vật về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đưa tay nhận lấy, thần thức đảo qua, bên trong đầy ắp tài liệu khiến nàng giật mình, không khỏi cười khổ nói, tông chủ, nhiều tài liệu như vậy, đừng nói ta muốn từng cái chế tác, chính là phân loại cũng mất thời gian dài, xem ra nửa năm nay ta không cần làm gì khác nữa. Hạ Thần Hy liền thoải mái cười ha hả, đạo hữu nói thật thú vị, thời gian của chế phù sư quý giá như vậy, không có người giúp sao được, thị thiếp của ta đối với chế phù cũng có chút hứng thú, giúp đạo hữu sắp xếp tài liệu vẫn được, đạo hữu cứ mang nàng về trước đi. Nếu có yêu cầu gì cũng có thể bảo nàng tới truyền lời. Trương Tiêu Hàm sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua thị thiếp xinh đẹp kia, có chút ngập ngừng nói, thị thiếp của tông chủ sao có thể làm trợ thủ cho ta được. Không tốt lắm đâu, Hạ Thần Hy phất phất tay, vậy cứ quyết định như vậy, ta ở đây chờ tin tốt lành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.